đường phố rộng lớn mà người ở thưa thớt. Một chiếc xe hơi màu trắng chạy nhanh về phía trước. Một chiếc xe hàng lớn màu xanh dương điên cuồng từ đầu đường chạy tới. Doãn Tường, cẩn thận! Kiều Tịch Hoàn kêu to một tiếng. Đột nhiên, xe vang lên âm thanh kịch liệt. Xe hơi màu trắng đột nhiên cua một vòng cua hoàn mỹ, vượt qua bên phải sườn xe hàng lớn. Tiếng xe thắng vô cùng chói tai bên đường phố yên tĩnh. Đúng lúc đó, chiếc xe hàng lớn màu xanh dương kia đâm thẳng vào hàng rào bên đường. Rầm, rầm, vang lên, càng tăng thêm âm thanh mãnh liệt. Khi Doãn Tường điều khiển chiếc xe hơi màu trắng cua một vòng cua hoàn mỹ, thì Kiều Tịch Hoàn thiếu chút nữa bị văng ra. Cho dù thắt dây an toàn, thân thể cũng bị thít chặt đến sắp không thể hô hấp. Cô nghiêng đầu nhìn chiếc xe hàng lớn đụng phải hàng rào. Đầu xe hàng lớn hoàn toàn biến dạng. Nhưng bởi vì đầu xe hàng lớn khá cao, vị trí tài xế cũng không bị thương. Cửa xe hàng mở ra, người đàn ông đội mũ lưỡi chai mang cầm ống thép xông thẳng về phía bọn họ. Doãn Tường, mau lái xe! Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại vội vàng nói. Được! Doãn Tường đạp chân ga chạy đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy người đàn ông đứng ở đầu đường, lòng vẫn sợ hãi. Nếu như hôm nay xe bị xe hàng đụng vào, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cô hít sâu, an ủi. Doãn Tường trải qua như vậy, hình như cũng hiểu chấn động lòng người của ngày hôm nay. Anh nghiêm túc lái xe, nói. Trưởng ban Kiều, chị có đắc tội với ai không? Đắc tội? Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng. Chỉ là hôm nay có người không muốn chúng ta đến đúng hẹn mà thôi. Doãn Tường ngẩn ra, ngay sau đó hiểu. Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra, báo cảnh sát. Alo, 110 à? Chỗ ngã tư, thứ hai đường Hoàn Thị, có một chiếc xe hàn lớn đụng phải hàng rào bảo vệ. Phía trước xe tải bị hư, lái xe không giống như có chuyện gì. Không biết trên xe còn có người khác không? Phiền các anh tới xử lý hiện trường. Nói điện thoại xong, Doãn Tường hơi buồn bực. Làm gì mà có lòng tốt báo cảnh sát như vậy? Đương nhiên là vì lưu lại nguyên nhân. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Kỹ xảo đời trước và đời này giống nhau. Nếu như không phải do cùng một người gây ra, cô thật sự không tin. Tề Lăng Phong, anh tốt nhất đừng nhanh chóng để cho tôi nắm được chuôi của anh. Sổ sách của chúng ta còn chưa tính đủ đâu. Doãn Tường tỏ vẻ không hiểu rõ, nhưng thức thời không nói thêm gì nữa. Anh lái xe thẳng về phía khách sạn 5 sao James đang ở. Hai người đứng trước cửa khách sạn, nhuận khí. Sau khi cả hai điều chỉnh xong cảm xúc, đi vào thang máy. Thang máy chạy thẳng lên, đến nơi mở ra. Kiều Tịch Hoàn nhấc chân đi ra ngoài. Tề Lăng Phong đi giày tây, đứng ở trước cửa phòng James. Sở Dĩ Huân đứng bên cạnh. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười. Tề Tổng, rất sớm. Khi Tề Lăng Phong nhìn cô thì trong mắt đột nhiên căng thẳng. Mới vừa rồi anh nhận được điện thoại. Anh rất rõ ràng, sáng tỏ chuyện xảy ra dọc đường. Anh biết người phụ nữ này thuận lợi chạy trốn qua đủ trạm kiểm soát anh ta lập ra. Đến cuối cùng, anh ta thậm chí kêu gọi chỉ cần giữ chân người phụ nữ này, biện pháp nào cũng được, giá tiền gấp bội. Cuối cùng, người phụ nữ này vẫn sảng khoái tinh thần đứng trước mặt anh như vậy, nụ cười tự tin trên mặt, vẻ mặt kiêu ngạo nơi đáy mắt, đầy đủ mọi thứ, đều cho anh ta một đả kích chí mạng. Hình như từ sau khi người phụ nữ này xuất hiện, anh luôn kinh ngạc. Trong lòng không thoải mái đến mức tận cùng, anh siết chặt ngón tay, đang khống chế cảm xúc. Cô cũng không muộn. Dĩ nhiên, sao có thể dễ dàng đến trễ buổi đấu thầu quan trọng như vậy? Anh nói đi, Tề Tổng. Trong giọng nói, rõ ràng xen lẫn có gì đó, lòng dạ tất cả mọi người đều biết rõ. Tề Lăng Phong cười lạnh, không lên tiếng. Đúng lúc này, trong phòng James mở cửa, trợ lý của James xuất hiện ở cửa. James tiên sinh mời hai vị đi vào. Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong gật đầu mỉm cười với trợ lý này. Trợ lý đi theo vào. Trong thư phòng của James còn có một phòng họp mô hình nhỏ, vị trí trung tâm để bàn hội nghị hình bầu dục, một bộ TV LCD, bộ máy chiếu, một vài tệp ghi nhớ. Trên bàn hội nghị đã sớm để ly trà thượng hạng vào một chút điểm tâm. Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong được trợ lý bố trí về vị trí đã định. Doãn Tường và Sở Dĩ Huân tự giác chia ra ngồi bên cạnh bọn họ. James ngồi ở vị trí chính giữa. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, tóc chải rất chỉnh tề, dưới cằm vẫn có chút râu quai nón, hốc mắt hõm sâu, trong mắt xanh đậm, sống mũi thẳng, bờ môi rõ ràng, giống như đại đa số người phương Tây. Ngũ quan vô cùng rõ ràng, khóe miệng anh kéo ra một độ cong, mang theo chút quyến rũ của đàn ông thành thục, nói: "Thật vui mừng khi gặp các vị ở đây." Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong lễ phép cười lại một tiếng. "Tôi không thích lãng phí thời gian, cho nên bây giờ hai người có thể bắt đầu. Theo thói quen phương Tây của chúng tôi, ưu tiên nữ sĩ." James thẳng thừng nói. Kiều Tịch Hoàn cười cười, khiêm nhường nói: "Hay là tới trước làm trước, tới sau làm sau đi. Tề Tổng tới sớm hơn tôi. Hơn nữa, hạng mục này quả thật là cũng do Tề Tổng nói với James tiên sinh trước, cho nên vẫn để mời Tề Tổng bắt đầu đi." Tề Lam Phong liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn. "Nếu James tiên sinh nói ưu tiên nữ sĩ, dù sao tôi cũng không thể đánh mất phong độ của quý ông, mời cô trước." "Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Doãn Tường: "Chiếu phương án lên màn hình TV." "Vâng." Doãn Tường lấy USB ra, rồi vội vàng gật đầu. Mọi người đợi 2 phút, Doãn Tường đưa toàn bộ bản chính, kế hoạch lên màn hình TV. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy điều khiển từ xa, loại nhỏ mà trợ lý của James đưa tới, mở miệng nói: "Trước khi trình bày phương án, tôi muốn phát một video clip trước. Đây là do đồng nghiệp của chúng tôi tốn thời gian gần 1 tuần làm ra mà thành. Tổng cộng điều tra người dân thành Thượng Hải cộng lại chừng hơn 300 người. James gật đầu, ý bảo Kiều Tịch Hoàn bắt đầu. Kiều Tịch Hoàn mở video ra. Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh. Bên trong là video ngắn mấy ngày trước Âu Dương bị đuổi ra. Nội dung về phát triển, bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả kinh doanh, xã hội. Vấn đề phổ biến mà quần chúng tương đối chú ý. Phỏng vấn các đối tượng tập hợp, các ngành, các nghề. Toàn bộ video clip mang đến tiết tấu, cấp bách mãnh liệt. Chế độ xem trực quan nhạy cảm, vấn đề độc đáo, đáp án bén nhọn. Cho dù chỉ trong mấy phút ngắn ngủi cũng làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ. Video kết thúc, trên màn hình dừng lại ở hình ảnh khai phá như thế nào. Tiếp theo đó, cô muốn nói đến phương án khai phá cụ thể. Trên mặt James hiện lên ý cười, trong ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức. Có rất ít người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã giải được bài toán khiến cho ông thỏa mãn. Ông khẽ gật đầu, vì ý niệm trong đáy mắt đó của chính mình mà may mắn, vì để cho Kiều Tịch Hoàn thử một lần. Kiều Tịch Hoàn không nhanh không chậm nói, cố thị của chúng tôi làm nghiên cứu thị trường. 20% dân số cho rằng trước mắt sản phẩm chỉ tồn tại tự nhiên là đã rất hiếm, không hy vọng tiếp tục sử dụng. Nhưng có 80% dân số đồng ý phân khu bảo tồn thiên nhiên để phát triển có hiệu quả. Chỉ cần không phá hư điều kiện sinh thái, sau khi khai phá có thể để cho người dân thành thị đi vào trong tự nhiên. Cảm nhận tự nhiên lưu lại rất rõ ràng và thuần khiết cho chúng ta. Lợi dụng sản phẩm của ông trời lưu lại, cớ sao không làm? James mím môi, gật đầu cười, tiếp tục. Cho nên, khai phá như thế nào? Trong mắt của tôi, tôn trọng tâm nguyện của dân chúng, công ty đạt được đến lợi nhuận hợp lý, đây mới thật sự là khai phá. Kiều Tịch Hoàn dùng điều khiển từ xa mở phương án trên TV, LCD. Khu bảo tồn tự nhiên James ban đầu được mở ở sân golf cao cấp nhất thành phố Thượng Hải, cũng ở khách sạn ôn tuyển cấp 5 sao, xa hoa, xây dựng ngoài sân bóng. Cố thị chúng tôi sau khi trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng đề nghị đồng thời phát triển sân golf và khách sạn ôn tuyển cấp 5 sao. Mở rộng khu vực trồng cây hoang dã, chúng tôi cam kết nhà nuôi trồng chuyên nghiệp, nuôi trồng mộc lan thiên mục. Vào mùa nó nở hoa, chính là mùa chào đón du khách đến thưởng thức. Không chỉ có như thế, chúng ta còn vận chuyển hoa cỏ danh quý từ địa phương khác đến. Hàng năm tổ chức một lễ, toàn bộ người dân đến ngắm hoa. Không chỉ kéo độ nổi tiếng của khách sạn, tăng số người vào khách sạn. Theo một góc độ khác, cũng tạo ra cống hiến vì dân chúng Thượng Hải. Tôi từng nghiên cứu rất nhiều phương án phát triển và bảo tồn tự nhiên. Đại đa số thương nhân chú trọng lợi ích hiệu quả. Dân chúng buồn bã oán giận nói, chính phủ cũng vô cùng bất mãn, khiến cho rất nhiều khu bảo tồn tự nhiên dần mất đi sự ủng hộ của chính phủ, ngày càng sa sút. James tiên sinh. Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên dừng lại. James nhìn cô. Ở nơi này của chúng tôi, một điểm thu hút thật sự có thể cháy lên, phải dựa vào mức độ tuyên truyền của chính phủ. Ngài muốn tiến quân vào thị trường trong nước, khai hỏa châu Á, không phải chỉ là lợi ích đơn giản trước mắt. Cho nên, trong mắt của tôi, ngẫu nhiên bớt chút lợi nhuận mà đổi lại quan hệ giao thiệp lớn hơn cho ngài. Có đôi khi, giao thiệp còn dùng tốt hơn tiền tài. Tôi tin tưởng nếu như phương án phát triển buôn bán thuần khiết biến thành phương án phát triển bộ phận công ích, đây sẽ là một bước lớn để cho ngài tiến vào thị trường Trung Quốc. Mà cố thị của chúng tôi luôn thích công ích, cho nên bằng lòng phối hợp với James tiên sinh giảm chi phí phát triển hạng mục 8% để biểu đạt thành ý của chúng tôi với ngài. Kiều Tịch Hoàn nói, ấn điều khiển từ xa, xuất hiện một loạt bảng biểu dự toán. Từng khâu hạn vục chi tiết đến từng viên ngạch viên ngói tôi đều lại làm bảng biểu báo cáo phân tích. Cũng dự đoán rồi, sau khi hạng mục đạt thành, trong vòng gần 10 năm, ngài có thể lấy lại được tiền lời. Mời ngài xem. Kiều Tịch Hoàn phóng đại số liệu. James trầm mặc, giống như đang phân tích số liệu tương đối trong lòng. Tề Lăng Phong xem bảng biểu kia, sắc mặt rất khó nhìn. Phần phương án Cố Tử Hàn đưa cho anh ta tối hôm qua, quả nhiên đều sai. Số tiền trong toàn bộ số liệu cao hơn 3%. 3% này đã hoàn toàn có thể kéo sức cạnh tranh của anh xuống. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, trong lòng đè nén tức giận. Không tệ, hơi chênh lệch về số liệu này trong suy nghĩ của tôi. Nhưng theo như lời cô nói, đả thông thị trường Trung Quốc, lôi kéo quan hệ giao thiệp. Tôi đồng ý với quan điểm của cô, cho nên dùng chút lợi nhuận này để mua phát triển về sau. Tôi không có ý kiến. James nhìn gật đầu. James tiên sinh, thật vinh hạnh khi nhận được tán thành của ngài. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, còn nói thêm. Ở phương án cuối cùng, tôi còn có một phần văn kiện cho ngài đọc qua. Kiều Tịch Hoàn ý bảo Doãn Tường. Doãn Tường vội vàng cung kính đặt phần tài liệu màu đen kia lên trước mặt James tiên sinh. Đây là tài liệu được Cục Quy hoạch phê duyệt mà chúng tôi lấy được lúc 8 giờ sáng nay. Cục Quy hoạch Thượng Hải đã lấy ý kiến phê duyệt, đồng ý phát triển trong hoàn cảnh không phá hư sinh thái khu bảo tồn tự nhiên. Đồng thời, Cố thị chúng tôi cũng đưa phương án phát triển khu bảo tồn tự nhiên của mình cho Cục Quy hoạch. Trước khi đi vào phòng của James tiên sinh, đã nhận được tin nhắn của Cục trưởng Trương gửi cho tôi. Ông ấy nói phương án rất tuyệt, có hứng thú nói chuyện với Cố thị chúng tôi. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, thong dong tự nhiên như vậy. Trong mắt James lóe lên vẻ thưởng thức trần trụi. Giai đoạn trước đàm phán phương án phát triển với Hoàn Vũ vẫn mắc kẹt ở mắt xích có thể khai phá khu bảo tồn tự nhiên hay không. Mà Cố thị từ khi bàn luận hợp đồng đến thời gian chưa tới một tháng lại giải quyết sạch sẽ tất cả lo trước lo sau. Đây quả thật khiến cho ông vô cùng thưởng thức. Đối với một công ty thành đạt mà có sức mạnh cạnh tranh mà nói, thảo luận hợp đồng đầu tiên phải đảm bảo tính hoàn chỉnh của bản hợp đồng kia. Luôn xuất hiện nhân tố không ổn định sẽ khiến cho người hợp tác mất đi lòng tin. Kiều Tịch Hoàn có thể nghĩ đến điểm này đã thành công hơn phần nửa. Huống chi còn làm thực tế đến như vậy, khiến cho ông không khỏi thưởng thức thêm vài phần, mà chính là năng lực kinh doanh và phong cách xử sự. Cực kỳ giống Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê là một công ty của Trung Quốc như vậy, thậm chí không có danh tiếng gì ở nước Mỹ, lại lăn lộn thành công ty có thực lực ở bản địa. Nắm được bút toán kinh doanh đầu tiên ở nước ngoài của James, tuổi còn trẻ, bình tĩnh, ổn trọng, lại có gan đấu tranh dữ dội. Lúc trước thật sự khiến James khuất phục, cho tới khi nghe được tin cô mất, khoảnh khắc kia ông thật sự hơi tiếc hận. Mà bây giờ, nếu không phải Hoắc Tiểu Khê đột nhiên qua đời, dự án hợp tác này không có khả năng rơi vào tay Kiều Tịch Hoàn của Cố thị. Cho dù người phụ nữ này khiến cho ông vô cùng thưởng thức, nhưng mà ông có thể khẳng định, dưới tình huống còn Hoắc Tiểu Khê, ông sẽ không cho những người khác có cơ hội. Khẽ thở dài một cái, phương án của Cố thị đã nói xong chưa? Xong rồi, Kiều Tịch Hoàn nói, không chỉ hoãn thời gian của Tề Tổng, mời Tề Tổng bắt đầu. Trên mặt của Tề Lăng Phong kéo ra một nụ cười, nhìn vẻ tao nhã, lịch sự, không hề tức giận chút nào. Nhưng cảm xúc mãnh liệt trong lòng thì chỉ có anh mới biết. Anh cười nói, không thể không bội phục, phương án của Cố thị làm thật sự hoàn mỹ. Cho dù là công ty cạnh tranh, tôi cũng thật lòng bội phục. Hơn nữa, cho dù phương án như thế nào, theo góc độ nhân văn tự nhiên, xuất phát từ điểm mưu cầu phúc lợi cho dân chúng thành phố Thượng Hải, tôi cảm thấy Hoàn Vũ của chúng tôi đã bị đánh bại. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười nhìn anh ta, mặt không biến sắc. Tề Lăng Phong nhìn về phía James, nói từng câu từng chữ. Tôi bằng lòng buông tha, để cơ hội này lại cho Cố thị. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái. Trên mặt James cũng có vẻ mặt hơi khác. Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn, cô không phải cảm ơn tôi. Tôi thật sự cảm thấy phương án của cô rất tuyệt. Tôi thua, tâm phục, khẩu phục. Bản thân tôi ở trên thương trường nhiều năm, có lúc đã đặt vị trí của mình lên quá cao, luôn bỏ quên bên người có rất nhiều mắt xích quan trọng, thật nhỏ, thật sự cần chú ý. Làm công ty ở Thượng Hải, cống hiến vì sự phát triển của Thượng Hải, cống hiến vì môi trường sinh thái sau này của Thượng Hải, không thể hoài nghi đây là một việc tốt không nhờ người khác, mà tôi làm thật sự không đạt yêu cầu của nó. Cho nên chỉ cần là người Thượng Hải mà nói, tôi cũng bỏ phiếu để cho cố thị của các cô hoàn thành phát triển hạng mục này. Tề Lâm Phong nói những lời này nói được tốt đẹp, vô cùng độ lượng. Nếu như cạnh tranh công bằng, Tề Lâm Phong nhất định hoàn toàn thua. Điều này vốn không cần hoài nghi. Phương án của anh ta quá mức đơn giản, qua loa. Hơn nữa, ở rất nhiều giai đoạn mắt xích nào đó luôn không chiếm phá được. Khoảng thời gian trước khi Hoắc Tiểu Khê đột nhiên rời đi, anh vì ổn định công ty, trong quá trình điều chỉnh mâu thuẫn nội bộ đã hao tổn quá nhiều tinh lực. Phương án này vốn do Hoắc Tiểu Khê lưu lại. Lúc ấy, đối thủ cạnh tranh vốn không mạnh như vậy. Trình độ trên phương án nhất định đã đạt được yêu cầu của James, cho nên anh vốn không hao tổn tâm sức đến phương án này. Anh thật sự không nghĩ đến nửa đường nhảy ra một Kiều Tịch Hoàn. Đây quả thực là khiến cho anh ta không chuẩn bị kịp. Phương án không có sức cạnh tranh, nhưng phong cách không thể cứ thua như vậy. Miệng anh ta nói thua được tâm phục khẩu phục, nhưng từng câu từng chữ lại tiết lộ anh ta chỉ tán thành cô về điểm xuất phát, chứ hoàn cảnh sinh thái, phương án và năng lực của anh không hề kém Kiều Tịch Hoàn. Hơn nữa, gián tiếp tỏ rõ bản thân mình cũng bằng lòng đi duy trì hoàn cảnh sinh thái. Phẩm chất cao thượng vẫn còn. Mặt khác, anh vừa nói như thế cũng tỏ vẻ lòng dạ mình rộng rãi, không tính toán chi ly, có thưởng thức, có tiếp nhận, có độ lượng, có đảm lược. Cho dù thua, cũng quang minh lỗi lạc, khí độ không tầm thường. Bốp, bốp, bốp. James đột nhiên vỗ tay, gật đầu cười nói, trước khi chưa gặp Hoắc Tiểu Khê, tôi vẫn còn cho rằng mỗi người Trung Quốc đều nhát gan sợ phiền phức, ánh mắt thiển cận, cứng nhắc đần độn. Sau khi gặp được Hoắc Tiểu Khê, tôi phát hiện có lẽ Trung Quốc cũng có nhân tài và tiềm lực phát triển không thể tưởng tượng được. Cho tới bây giờ, tôi tin chắc người Trung Quốc tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt. Tôi nhất định khi thật lòng bội phục ai. Hoắc Tiểu Khê không nói, bây giờ tôi lại phát hiện ra hai người. Kiều Tịch Hoàn, trên người có bóng dáng của Hoắc Tiểu Khê, mang theo khí thế của phụ nữ, không thua đấng mày râu. Tề Lăng Phong, tôi chưa từng cảm thấy cậu chính là người phụ họa cho Hoắc Tiểu Khê. Tôi bây giờ phát hiện, ánh mắt của Hoắc Tiểu Khê không sai. Kiều Tịch Hoàn nghe James tiên sinh nói, cười đến vô cùng châm chọc. Ánh mắt Hoắc Tiểu Khê không sai, chỉ không nhìn rõ ràng Tề Lăng Phong. Cho dù lần này không hợp tác cùng James tiên sinh, tuy rằng tiếc nuối, nhưng có thể nhận được tán thành của ngài, tôi cảm thấy rất mỹ mãn. Trên thương trường còn có rất nhiều cơ hội, hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ. Tề Long Phong đứng lên, rất lễ độ, chủ động bắt tay James. James nắm lấy tay, vỗ vỗ bả vai Tề Long Phong, cố gắng lên. Cảm ơn. Tề Long Phong cười, buông tay James tiên sinh ra, quay đầu nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn. Chúc mừng cô. Đa tạ. Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu một cái, tay không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Tề Long Phong khựng lại, nhưng không lộ vẻ gì khác, tự nhiên buông xuống. Buổi đấu thầu ngày hôm nay kết thúc. Kiều Tịch Hoàn, 3 ngày sau soạn lại hợp đồng, mang theo luật sư, chúng ta hoàn thiện thủ tục. James tuyên bố kết quả cuối cùng. Được, cảm ơn James tiên sinh. Kiều Tịch Hoàn chủ động đưa tay. James cầm lấy, cười nói, hy vọng cô vẫn có thể mang đến cho tôi nhiều vui mừng hơn. Dĩ nhiên, tôi nhất định vậy. Kiều Tịch Hoàn tự tin gật đầu. Tề Lâm Phong nhìn James và Kiều Tịch Hoàn bắt tay, nhíu chặt chân mày. Kiều Tịch Hoàn rất bài xích anh. Bài xích đến rõ ràng như vậy. Theo mấy lần biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn, cô hẳn không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc bản thân trên mặt như vậy. Đối với mình như vậy là che giấu cái gì? Thời gian không còn sớm, tôi trở về chuẩn bị chuyện hợp đồng, cũng không chỉ hoãn James tiên sinh. Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Được, hôm nào chúng ta ăn chung bữa cơm, cũng nên ăn mừng. James nói với Kiều Tịch Hoàn rất nhiệt tình. Nhất định. Kiều Tịch Hoàn mang theo Doãn Tường rời đi. Tề Lăng Phong cũng mang theo Sở Dĩ Hoan rời đi cùng. Mọi người cùng nhau đi vào thang máy, 4 người. Một không gian yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn. Cô có một lần nữa khiến cho tôi lau mắt mà nhìn. Tề Lăng Phong gằn từng câu từng chữ, thậm chí cắn răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn không hề để ý tới, nở nụ cười. Có lẽ chỉ là một cái nhìn ngoài ý muốn. Tôi đã sớm hoài nghi, tôi không thể thuận lợi chạy đến. Tôi vẫn nghĩ có lẽ vận khí của tôi tốt hơn của người khác một chút mà thôi. Vận khí? Tề Lăng Phong xì mũi coi thường. Cho dù như thế nào, tất cả thành quả này tôi đều phải trở về cảm tạ Cố Tử Hàn. Kiều Tịch Hoàn nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tề Lăng Phong, anh đã nói đến hạng mục khác, hợp tác với Cố Thị. Đừng quên tìm tôi. Anh đã nói. Được. Tề Lăng Phong hung hăng cắn môi, ánh mắt lạnh đến phát rét. Tức giận chứ. Bị người đùa giỡn như vậy, tính kế như vậy, không cam lòng đi. Anh có từng nghĩ đến năm ngoái, Hoắc Tiểu Khê bị anh hãm hại, bị anh làm cho thê thảm như vậy không? Anh có từng nghĩ đến tất cả cảm nhận của cô ấy? Cô có khó chịu không? Cô không cam lòng, cô sỉ nhục, cô tự trách, cô hận, không thể thắt cổ anh ta, giết chết anh ta không? Sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà không sao, không quan trọng. Tề Lăng Phong, tôi sẽ để cho anh tự trải nghiệm. Không gian đột nhiên trầm mặc, thang máy một đường đi xuống. Khoảnh khắc khi mở cửa, Tề Lăng Phong đã sải bước ra ngoài, tốc độ rất nhanh, vẻ mặt như vậy chắc giận đến phát run đi. Sở Dĩ Huân mang giày cao gót, rất ra sức đuổi theo bước tiến của anh ta. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhích lên, mang theo Doãn Tường đi theo hướng khác. Hai người ngồi trên xe, Doãn Tường hỏi, về công ty sao? Đi đội cảnh sát giao thông trước. Kiều Tịch Hoàn mở miệng, hả? Doãn Tường buồn bực, theo lý đàm phán thành công một vụ làm ăn như vậy, không nên lập tức trở về tranh công sao? Suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn khác với người bình thường. Đi đội cảnh sát giao thông, có một số việc. Kiều Tịch Hoàn mở miệng lần nữa. Doãn Tường gật đầu, lái xe về phía đội cảnh sát giao thông. Cậu ở trên xe chờ tôi. Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn đi vào đội cảnh sát giao thông. Cô đi đến từng phòng làm việc, bước chân dừng ở cửa phòng lấy khẩu cung. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, đi vào hỏi một nhân viên làm việc. Xin hỏi, vụ án giao thông ở ngã tư Hoàn Thị sáng nay xử lý như thế nào? Cô hỏi, cái này làm gì? Cảnh sát nhân dân nhíu mày, hơi nhẫn nhịn. Tôi là người gọi 110 báo án. Bởi vì lúc ấy có việc gấp nên vội vàng rời đi. Tôi muốn hỏi, hiện trường xử lý có người thương vong không? Tài xế như thế nào? Cho dù như thế nào, lúc ấy trình báo cảnh sát rồi rời đi, cảm giác hơi lo lắng. Kiều Tịch Hoàn nói xong trên mặt còn tỏ vẻ áy náy. Ồ, hiện giờ dân thành thị nhiệt tình như vậy thật sự hiếm thấy rồi. Nhân viên cảnh sát cảm thán, lật xem tài liệu vụ án hôm nay. Bây giờ công dân cũng lạnh lùng, giống như chỉ sợ gắt than lên người mình, rất ít khi ra tay tương trợ. Cô chờ một chút, tôi xem giúp cô. Chắc cũng đã giải quyết. Tôi cũng có ấn tượng. Vậy làm phiền anh. Kiều Tịch Hoàn cười, giống như vì lôi kéo làm quen với cảnh sát. Nói tiếp, thật ra thì vẫn có nhiệt tình, chỉ có điều tất cả mọi người đều hơi sợ mà thôi. Trên Internet, sự kiện người giả vờ bị tai nạn ra ánh sáng quá nhiều. Cũng đúng, nhưng mà cảnh sát chúng tôi cũng không phải là đồ ngốc. Người có phải giả vờ bị đụng hay không, còn không điều tra ra được hay sao? À, tôi tìm được rồi. Nhân viên cảnh sát vừa nói, vừa nhìn tài liệu, lấy ra, mở ra nhìn một chút. Là vụ án giao thông bình thường, tài xế không có chất cồn, nói là lúc ấy thắng xe không ăn nên va chạm phải. Xe hư hỏng khá nhiều, nhưng người không bị tổn thương, đã đưa công ty bảo hiểm rồi. À, như vậy thì tốt. Kiều Tịch Hoàn cười cười, nhìn qua như vô ý, nghịch điện thoại di động. Nhưng thật ra thì dùng di động chụp được bản sao bằng lái của tài xế. Phía trên bằng lái có tình hình cơ bản của tài xế. Có thể có được điểm này, tìm người sẽ dễ dàng hơn. Chụp xong, Kiều Tịch Hoàn không để lại dấu vết, bỏ vào trong túi sách. Khóe miệng vẫn còn cười nói, khổ cực cho các anh, tôi đi về trước đây. Ừ, nhân viên cảnh sát gật đầu. Trong lòng vẫn còn cảm thán, cô gái này không chỉ có dáng dấp đẹp, tấm lòng còn lương thiện, thật là một cô gái tốt khó tìm. Kiều Tịch Hoàn không biết nhân viên cảnh sát nghĩ cái gì. Bây giờ cô ấy lấy được đồ của mình rồi, là được rồi. Cô nắm chặt tay, trở lại trong xe con, quay đầu nói với Doãn Tường, về công ty. Được, Doãn Tường lái xe. Hai người đi thẳng tới tòa nhà Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng làm việc của Chủ tịch Cố Thị, Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ nhìn cô, hỏi, như thế nào? Cho dù trên mặt không có vẻ mặt gì đặc biệt, nhưng trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra vẻ nóng nảy của ông. Lấy được hạng mục, James tiên sinh cuối cùng lựa chọn hợp tác với chúng ta. Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát. Cố Diệu Kỳ thở phào một hơi, cả người trong nháy mắt vui mừng trở lại. Ông đứng lên từ trên ghế làm việc bằng da. Làm tốt lắm, Kiều Tịch Hoàn. Con thật sự vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cha. Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu, cảm ơn cha. Phương án hợp đồng cuối cùng như thế nào? Vốn không có thay đổi gì khác. James tiên sinh hoàn toàn hiểu phương án của chúng ta. 3 ngày sau, để cho con soạn lại hợp đồng, mang theo luật sư đi ký tên. Nếu ông ấy nói như vậy, là thi hành theo phương án của chúng ta. Rất tốt. Cố Diệu Kỳ vui mừng không ngậm được miệng, trong miệng còn không ngừng lặp lại. Rất tốt, rất tốt. Kiều Tịch Hoàn phụ họa mỉm cười. Cố Diệu Kỳ, người tung hoành hàng năm trên thương trường, cũng có lúc không che giấu tâm tình mình chút nào. Nghĩ đến, thật sự vượt qua dự liệu của mình, hơn nữa còn rất nhiều. Đúng rồi, còn Tề Lăng Phong? Cố Diệu Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Anh ta đi về rồi. Có rất không kiềm chế được không? Chắc có chứ. Anh ta tỏ vẻ không sao cả. Chỉ có điều theo lẽ thường, hạng mục mình theo lâu như vậy, hơn nữa còn là hạng mục lớn, bị người cướp đi, tâm tình cũng không được tốt. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Diệu Kỳ cười càng thêm thoải mái. Thật đáng đời. Nhớ năm đó, khi cha tìm nó hợp tác, nó lại không nể tâm tình, hoàn toàn từ chối tha. Bây giờ đáng đời nhận được kết cục này. Một nhân vật nhỏ, cha còn không để nó vào trong mắt. Nó ngược lại thật sự coi trọng bản thân. Về sau, xem nó còn dám trong mắt không có người nữa không? Kiều Tịch Hoàn cười cười, không nói gì. Người đã từng không hợp tác với Cố Thị là cô, Hoắc Tiểu Khê. Cô không thích phong cách làm việc trên thương trường của Cố Diệu Kỳ. Sợ hãi, rụt rè, không muốn thua thiệt. Chuyện gì cũng đều mơ tưởng đến chiếm tiện nghi. Có lúc cách làm việc cũng không quang minh lỗi lạc. Cô luôn không thích giao thiệp với những người như vậy. Cho nên khi Cố Thị nói chuyện muốn hợp tác, cô thậm chí không có chút suy nghĩ, đã từ chối. Cô hung ác, nói như chặt đinh chém sắt. Tất cả các hạng mục của Cố Thị từ chối tất cả, không cần báo lại cho cô. Cũng tốt. Hiện giờ mũi nhọn của Cố Diệu Kỳ đều nhằm vào Tề Lăng Phong. Về sau, cô muốn đối phó với Tề Lăng Phong, rõ ràng còn có chỗ tốt. Chịu tiếng xấu thay người khác. Tề Lăng Phong, người này sẽ xử sự như thế nào? Khéo đưa đẩy người như vậy, hẳn không nghĩ ra đi. Cô cắn môi, nhìn Cố Diệu Kỳ, hỏi nghiêm túc. Cha, nếu hợp đồng đã lấy được, có phải cha nên thực hiện cam kết của mình rồi không? Cố Diệu Kỳ thật ra vẫn đang thoải mái, giọng tự nhiên cực kỳ hiền hòa, lông mày khẽ nhíu lên. Con thật sự muốn đi làm ở Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, rất muốn. Cố Diệu Kỳ nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn là nhân tài, dễ hiểu. Cho dù có phải có người nào đó đang âm thầm giúp cô hay không, nhưng mà cô thật sự lấy được thưởng thức của ông. Cố Thị cần nhân tài mới đổi mới. Kiều Tịch Hoàn chính là người tồn tại như vậy. Chỉ có điều ông khẽ nhíu mày một cái. Công ty Cố Thị là sản nghiệp gia tộc. Người nhà họ Cố truyền xuống. Ông vẫn coi nó như mạng. Hơn nữa năm đó, vì lấy được Cố Thị mà ông đã làm ra rất nhiều chuyện, không từ thủ đoạn nào. Lấy được cũng vô cùng khổ cực. Đương nhiên, không muốn để cho người khác dòm ngó nửa phần. Nếu Kiều Tịch Hoàn có lòng khác, vụng trộm động tay động chân gì đó với Cố Thị, ông trầm mặc vẫn không mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của Cố Diệu Kỳ, không nhịn được nữa, mở miệng nói. Cha, con chỉ đơn thuần muốn đi làm thôi. Khi ở trong ngục, con đã nghĩ rất nhiều. Trước kia không hiểu chuyện lắm, luôn khiến cho cha và mẹ tức giận. Bây giờ ra tù, con muốn sống tốt qua ngày, cống hiến vì nhà họ Cố. Nhưng trong nhà có mẹ và em dâu, chuyện họ quản lý trong nhà là đã là đạo lý rõ ràng. Con không chỉ không thể giúp một tay, ngược lại có lúc sẽ biến thành khéo quá hóa vụng. Cho nên bây giờ con có thể nghĩ tới duy nhất chính là đến công ty làm việc. Hơn nữa, Tử thần cũng đã nói, nếu như có thể, anh hy vọng con đi làm trước. Anh ấy nói anh ấy không hy vọng con đây ngày ngày vây lấy anh ấy. Cả hai thiếu rất nhiều cảm giác mới mẻ. Kiều Tịch Hoàn nói rất xúc động. còn kéo cả Cố Tử Thần vào. Thật ra thì Cố Tử Thần người kia mới lẽ không quản sống chết của cô. Nhưng cho dù như thế nào, Cố Tử Thần cũng là con ruột của Cố Diệu Kỳ. Cho dù con ruột không nói như thế nào, cũng phải tham khảo một chút thôi. Ý tưởng của cô chỉ đơn giản như vậy. Nhưng không nghĩ đến, câu nói kia lại thành mấu chốt. Cố Diệu chau mày. Lời Kiều Tịch Hoàn nói rất êm tai. Ông nghe, trong lòng cũng thoải mái. Nhưng tuyệt đối không phải là nguyên nhân quan trọng khiến cho ông đồng ý cho Kiều Tịch Hoàn đến công ty làm. Ông chỉ nghe Kiều Tịch Hoàn nói đến Cố Tử Thần. Từ lần đầu tiên, khi Kiều Tịch Hoàn nói muốn vào công ty làm, ông đã trưng cầu ý kiến của Cố Tử Thần. Lúc ấy, Cố Tử Thần nói, tùy ông. Tùy ông, thật ra chính là ngầm cho phép. Nếu như không đồng ý, Cố Tử Thần sẽ một lời phản đối. Mà nó không phản đối, đã chứng minh Kiều Tịch Hoàn ít nhất sẽ không tồn tại uy hiếp. Cố Diệu Kỳ thở dài, nói với Kiều Tịch Hoàn, con đã nói đến mức này rồi, nếu cha không đồng ý với con, thì có thể là cha thật sự không có nhân tình. Vốn đi làm cũng không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa con cũng có hứng thú, cha cũng không có ý kiến. Cảm ơn cha, con nhất định sẽ làm việc tốt, nhất định. Kiều Tịch Hoàn vội vàng cảm tạ, thành khẩn nói. Cố Diệu Kỳ nở nụ cười, con muốn làm cái gì, chức vụ gì? Con có thể tự mình chọn lựa. Con có thể nói một chút ý tưởng của con, cha có thể suy tính. Con vẫn có hứng thú với lập kế hoạch thị trường, cho nên vẫn muốn ở phòng thị trường. Con nghe nói Tần văn phòng thị trường đã được thăng chức làm quản lý. Lấy cương vị của ông ta, theo lý cần bố trí một trợ lý quản lý phòng thị trường. Vị trí này còn trống, con hy vọng con có thể ngồi vào làm việc ở đó. Khoảng khắc kia, Cố Diệu Kỳ hình như hơi vui mừng. Kiều Tịch Hoàn không đòi cho mình một chức vị quyền lợi đặc biệt lớn, ví dụ như trợ lý tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc. Những chức vụ này đều còn trống. Con bé có thể bắt đầu lại từ đầu như vậy, chứng minh con bé không phải là một kẻ kiêu ngạo, cũng không phải là người có dạ tâm lớn. Hơn nữa, chức vụ kia, ông đã từng cân nhắc. Nếu như Kiều Tịch Hoàn thật sự lấy được hợp đồng, ông sẽ để cho con bé ngồi ở đó. Chuyện đó cũng không có ảnh hưởng gì đến công ty. Có thể phát huy năng lực tiềm tàng của con bé. Ông định vị trí cho. Người con dâu này thật sự càng ngày càng khiến cho ông hài lòng. Ông gật đầu một cái. Được, cha đồng ý với con. Cảm ơn cha. Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, vẻ vui mừng hiện ra trên mặt. Làm rất tốt, đừng phụ kỳ vọng của cha với con. Vâng, con nhất định sẽ làm tốt. Kiều Tịch Hoàn đảm bảo. Nội trong ngày hôm nay, cha sẽ gửi tài liệu nội bộ về việc con nhận chức cho bộ phận. Trong khoảng thời gian này, con cũng cực khổ. Cha cho con nghỉ một buổi chiều, trở về nghỉ ngơi thật khỏe, dưỡng sức một chút. Cố Diệu thân thiện mở miệng. Cha, con còn có một yêu cầu quá đáng. Kiều Tịch Hoàn nhìn ông. Hả? Trong khoảng thời gian này, cực khổ không chỉ có mình con, bao gồm tất cả thành viên trong tổ hạng mục. Con đã từng vì khích lệ tính tích cực của bọn họ, trừ phần thưởng nói trên công văn ra, con đồng ý một chút yêu cầu của bọn họ. Hy vọng cha nể con mới đến công ty vì để ổn định lòng người, thực hiện cam kết của con với bọn họ. Cố Diệu ngược lại cảm thấy không sao cả. Tiền lẻ này vốn không đáng giá khi so sánh với một bao lớn tiền hạng mục, cho nên vô cùng khẳng khái nói, con nói đi. Lần trước phòng tài vụ theo cha phát một khoản tiền cho con, còn dư một chút, con muốn dùng số tiền kia làm phần thưởng cho các thành viên trong tổ. Mặt khác, con cam kết cho Doãn Tường thăng chức, để A Miêu nghỉ phép có lương. Có thể con trực tiếp báo cáo cho các phòng ban có nhân viên liên quan là được. Nên thưởng một người cũng không được thiếu. Mặt khác, nửa ngày nay con muốn xin nghỉ cho các thành viên trong tổ. Buổi chiều con có mang bọn họ đi ăn mừng một chút. Kiều Tịch Hoàn nói. Phê. Cố Diệu vô cùng dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn cười thật ngọt ngào. Rất cảm ơn cha. Vậy con không quấy rầy ngài, con đi trước. Đi đi, đừng uống nhiều quá. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến hình tượng Cố thị. Con biết rõ. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Chờ thang máy, cô cầm điện thoại gọi Min. Trưởng ban Kiều, em nghe Doãn Tường nói rồi, bây giờ không phải chị mang em đi Hồng Kông shopping sao? Min là người tương đối sáng sủa, rất thích nói giỡn với cô, đặc biệt là chuyện thích nghe ngóng, làm vui lòng người, vui mừng khắp chốn, thông báo khắp nơi. Đừng nóng lòng, chuyện đáp ứng với em một phần cũng sẽ không thiếu. Bây giờ em báo cáo cho tất cả thành viên trong tổ chúng ta tập hợp dưới lầu. Buổi chiều mang mọi người đi chơi. Tâm tình của Kiều Tịch Hoàn cũng rất tốt. Trước kia cũng thế, hễ xong một hạng mục, nếu không khao bản thân một chút, khao người hỗ trợ một chút, như vậy mới có thể kích thích tất cả mọi người đều phấn đấu. Cô nhất định thích kích thích ý chí chiến đấu như vậy. Buổi chiều tụi em có việc phải làm mà, Min nói. Em không muốn toàn bộ tiền thưởng chuyên cần tháng này mất đi như vậy. Chị vừa mới xin chủ tịch cho nghỉ buổi chiều, ngài sảng khoái phê duyệt. Cho nên, cho dù chơi, tiền chuyên cần của tất cả mọi người đều còn đó. Lại nói, em không cần nhỏ cái mũi nhỏ trong mắt như vậy được không? Tiền thưởng của hạng mục lần này lấy xuống cũng hơn toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của em đến gấp 100 lần đi. Min trầm mặc một lúc, đột nhiên bộc phát. Hình như là thế, em lập tức thông báo những người khác. 5 phút sau, tuyệt đối có mặt đúng giờ. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn hạ xuống. Được. Đúng lúc này thang máy đến. Cô cúp điện thoại, nụ cười trên mặt vẫn còn. Bên trong thang máy có một người đàn ông đi ra. Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn nhìn nét mặt còn tươi cười như hoa của cô, trong mắt căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không quan tâm, cười đến hào phóng vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn, lần này diễu võ Dương Oai rồi hả? Giọng Cố Tử Hàn châm chọc từng câu từng chữ. Chỉ có vận khí tốt mà thôi. Nhưng mà thành công cuối cùng là chuyện đáng để cao hứng. Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên. Cố Tử Hàn cười lạnh. Không phải mỗi lần đều có vận khí tốt. Tự giải quyết cho tốt. Bỏ lại những lời này, bỗng nhiên rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng cậu ta, xoay người đi vào thang máy. Cô nhất định tự biết mình, không tự biết mình. Không phải là cậu sao? Cố Tử Hàn. Ở dưới lầu Cố Thị. Khi Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở cửa thì mọi người đã đứng chờ đợi tại đó. Kiều Tịch Hoàn nhích môi cười lên một tiếng. Vẫn như cũ, cô lên tiếng mạnh mẽ vang dội, phân phó gọn gàng dứt khoát cho mọi người. Doãn Tường cùng Âu Dương lái xe. Tôi cùng Min ngồi với Doãn Tường. A Miêu ngồi với Âu Dương. Vâng. Chỉ trong nháy mắt, mọi người tựa như trở lại hình thức của tổ theo từng hạng mục. Hết thảy đều rất ngay ngắn, trật tự, cực kỳ ăn ý. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi trên đường, tiến thẳng tới nhà hàng Đỉnh Hạo Hãn. Từ 12 giờ trưa trở đi, nhà hàng Đỉnh Hạo Hãn mới bắt đầu mở cửa kinh doanh. Vào buổi chiều, người tới đây tương đối hơi ít, nhưng mà vẫn còn sôi động hơn gấp 10 lần so với những hội sở bình thường khác. Mấy người đi tới đây đều là hưng phấn, cứ díu ra díu dít. Tất cả mọi người tâm tình, ai nấy đều cảm thấy có chút vui vẻ hơn. Kiều Tịch Hoàn đi về phía nhân viên phục vụ. Tôi muốn đặt một phòng riêng để ăn cơm. Dạ, nhân viên phục vụ gật đầu. Tiểu thư cần một phòng như thế nào ạ? Phòng hạng bạc, loại 3A, Kiều Tịch Hoàn nói. Xin lỗi tiểu thư, đó chỉ là khu chỉ dành riêng cho khách VIP của chúng tôi. Chỉ có khách hàng cực kỳ thân thiết mới có thể được đặt phòng ở đó. Xin hỏi tiểu thư, có thể đưa ra thẻ hội viên VIP được không ạ? Chúng tôi sẽ căn cứ cấp bậc của ngài để tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Tiểu thư phục vụ nói rất lễ phép, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu. Ở nhà hàng Đỉnh Hạo Hãn này, vị trí ngồi của khách hàng từ cấp bậc hạng trung trở lên đều được chia thành phòng hạng vàng, phòng hạng bạc. Còn ở khu bình thường thì những phòng thượng khách khác cũng được ngồi thoải mái. Khách hàng ngồi ở khu bình thường thì không được hưởng những chế độ đãi ngộ đặc biệt. Còn những khách hàng ngồi ở khu VIP trở lên thì sẽ căn cứ theo từng cấp bậc khác nhau, sẽ không ngừng được hưởng những chế độ đãi ngộ theo đẳng cấp của mình. Kiều Tịch Hoàn mím môi lại, một chút hỏi. Thẻ hội viên của tôi bị mất. Khi tôi lập thẻ hội viên có điền số điện thoại và một số thông tin cơ bản khác. Tôi viết ra cho cô. Cô có thể đi thẩm tra đối chiếu so sánh được không? Có thể ạ. Nhân viên phục vụ cười nói. Kiều Tịch Hoàn ghi lại những thông tin ngày trước mà Hoắc Tiểu Khê đã kê khai, đưa lại cho nhân viên phục vụ. Người nhân viên phục vụ thẩm tra đối chiếu lại với thông tin trên máy tính xong xuôi rồi nói: Tiểu thư, những thông tin mà ngài đã cung cấp đều đồng nhất với thông tin đã lưu lại ở trong danh sách thẻ hội viên ở đây. Ngài là khách hàng thuộc hội viên VIP hạng bạc của chúng tôi. Tôi sẽ lập tức đặt cho ngài loại phòng A3. Thêm nữa, vì thẻ hội viên của ngài đã bị mất, ngài có cần tôi mở lại cho ngài tấm thẻ hội viên miễn phí khác nữa hay để ngài dùng không ạ? Không cần đâu. Tôi cảm thấy cũng không cần thiết phải phiền toái như vậy. Kiều Tịch Hoàn nói, với vẻ không sao cả. Được ạ. Nhân viên phục vụ nói rất lễ độ. Sau đó cầm ống nói điện thoại với bên quầy bar lên nói. Hiện tại có hội viên VIP đang chờ được đón đến phòng hạng bạc. Loại 3A. Xin mời nhân viên phục vụ khu đón, tôi đón khách hàng đang đợi. Không bao lâu, một nam nhân viên phục vụ có dáng dấp cao lớn, đẹp trai anh Tuấn xuất hiện ở cửa. Khóe miệng nở nụ cười, nhìn rất rực rỡ, lễ độ, chào hỏi mấy người bạn họ, sau đó hướng dẫn cho mọi người đi vào trong phòng bao. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Trong phòng bao tổng cộng, cả thầy có 5 nhân viên phục vụ. Đối với những hội viên VIP, hạng bạc, yêu cầu được đặt ra là một khách hàng phải được một nhân viên phục vụ. Min vừa ngồi xuống vị trí, liền nhìn đông nhìn tây, ánh mắt cũng tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Không nhịn được, lôi kéo A Miêu ngồi bên cạnh hỏi một câu. Miêu Nhi, trước kia cô đã tới chỗ này chưa? Đã tới rồi, nhưng mà tôi không biết rằng ở bên trong vẫn còn có những chỗ như bồng lai tiên cảnh thế này. Tôi đã từng đến đây thật, nhưng cũng chỉ là chờ ở bên ngoài khu phòng bao mà thôi. Khung cảnh tráng lệ như vậy, thiếu chút nữa, màu chóng làm mù mắt của tôi rồi. A Miêu nói với vẻ rất khoa trương. Ừ, tôi cũng vậy. Nếu không thì chúng ta tự mình chụp một tấm ảnh đi, cũng coi như là chúng ta được một lần nhìn thấy một mặt vĩ đại khác của xã hội. A Miêu đề nghị. Đúng đúng, nhất định phải tự chụp một kiểu. Min lấy điện thoại di động ra. Đừng tự chụp ảnh ở đây. Kiều Tịch Hoàn kêu lên. Đã tới những chỗ thế này, mọi người cũng không nên tuyên truyền gì ra bên ngoài hết. Cũng không nên hỏi tôi nguyên nhân vì sao. Chẳng qua là một chút chuyện riêng thôi. Vậy sao? Min cùng A Miêu có chút mất mát. Kiều Tịch Hoàn chọn các món ăn, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Đừng như vậy, chúng ta tới đây là để ăn mừng. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Lần sau không chừng, chẳng còn có cơ hội để được tới đây nữa. Min nói một câu. Khi mới bắt đầu vào nơi này, mọi người cũng có chút hiếu kỳ, hưng phấn. Nhưng hiện tại, khi tỉnh táo lại, cũng biết loại phòng bao như thế này cũng không phải là bất cứ hạng người bình thường nào cũng có thể tiến vào. Chỉ cần những đồ vật trang trí có giá trị liên thành xung quanh căn phòng bao này một chút, nhìn tấm thảm trải sàn cao cấp đang đạp chân lên một chút, nhìn bát đũa đang đặt trên bàn ăn này một chút thôi, cũng đủ hiểu. Min. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô. Tôi đã quyết định chiêu mộ cô làm thủ hạ của mình để làm việc. Về sau này, không chừng cô còn cơ hội tới đây nhiều lần nữa đấy. Thật sao? Min rất hưng phấn. Dĩ nhiên. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Trong nhiều người ở đây, Min là người Kiều Tịch Hoàn thấy ưng ý nhất. Thật ra thì Doãn Tường cũng không tồi, nhưng mà bản thân Doãn Tường trong tương lai rất có triển vọng phát triển. Kiều Tịch Hoàn không muốn làm chui nhột tài năng của Doãn Tường. Về phần Âu Dương cùng A Miêu, có thể nói hai người này tương đối bình thường hơn một chút. Không có gì đặc biệt xuất sắc hơn người khác lắm. Thêm nữa, bọn họ rõ ràng không có những theo đuổi và khát vọng đặc biệt lớn. Cho nên Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đối với hai người bọn họ, trước mắt vẫn có thể ở trên cương vị hiện tại của mình để rèn luyện thêm chút đã. Nếu như sau này có cơ hội thì hãy nói sau. Chúng tôi đây thì sao? A Miêu hỏi có chút ghen tị. Về Doãn Tường, tôi sẽ trợ giúp cậu ấy được thăng chức. Dĩ nhiên như vậy thì không thể tiếp tục ở lại đây làm chủ hạ của tôi được. Về phần cô và Âu Dương, tôi cảm thấy rằng hiện nay hai người có thể vẫn ở trên cương vị của mình để tiếp tục công việc sáng tạo. Ở chỗ của tôi trước mắt còn thiếu một người làm thư ký. Kiều Tịch Hoàn có chút bất đắc dĩ nhún vai. Vậy sao? A Miêu chu mỏ. Miêu Nhi, cô đừng có như vậy. Cô nên suy nghĩ một chút việc mình có thể nghỉ phép hưởng lương 15 ngày, có thể dẫn bảo bối của mình đi ra ngoài, vui vẻ thoải mái. Min an ủi. Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu tất rõ ràng. Chỉ cần là trưởng ban Kiều ra quyết định, bất cứ một ai cũng không thể phản kháng được. Cũng được. Trong nháy mắt, A Miêu đã trở lại bình thường. Trưởng ban Kiều sẽ xin phép cho tôi chứ ạ? Đã xin phép rồi. Ngày mai tôi sẽ báo bộ phận tổng hợp. Sau đó bên ấy sẽ liên lạc với cô. Bây giờ cô có thể an tâm với kế hoạch du lịch của mình được rồi. Cảm ơn trưởng ban Kiều. Âu Dương cũng vậy. Cậu ấy cùng bạn gái của mình chuẩn bị cho cuộc đi chơi sau tân hôn đi. Nhiều ngày qua, cậu cũng đã cực kỳ mệt mỏi để giải quyết công việc như vậy rồi. Cũng nên tự thả lỏng cho bản thân mình một chút đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Vâng, cảm ơn trưởng ban Kiều. Doãn Tường. Vừa rồi tôi đã nói, tôi sẽ giúp cậu có được thăng chức. Đến lúc đó, bên bộ phận tổng hợp cũng sẽ liên lạc với cậu. Cảm ơn trưởng ban Kiều. Doãn Tường vội vàng nói cảm ơn. Còn chiếc túi của Min, tôi đã sai người đi mua cho cô rồi. Sáng ngày mốt sẽ tới tay cô. Kiều Tịch Hoàn nói, coi như là tôi đã thực hiện xong xuôi toàn bộ những gì lúc ban đầu tôi đã hứa với mọi người. Cảm ơn trưởng ban Kiều. Bốn người chăm miệng một lời. Cần phải cảm ơn chính mọi người mới phải. Cũng là do mọi người đã đáp ứng đầy đủ mọi thứ rất tốt. Kiều Tịch Hoàn cong môi, cười lên một tiếng. Cho nên, vì chính bản thân chúng ta, mọi người trước cạn một chén. Nào, cạn chén. Mọi người cầm lên ly, ngửa cổ uống hết. Thứ rượu này bọn họ vừa uống là loại rượu Lạp Phỉ 82 năm. Một bình rượu này cũng đủ 1-2 tháng tiền lương của bọn họ rồi. Không khí ăn uống trong bữa tiệc rất tốt. Mọi người ở chung một chỗ tạm thời quên mất mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Tất cả mọi người, ai cũng đều uống với nhau rất nhiệt tình. Cũng đã lâu lắm rồi. Từ trước tới giờ, cũng là lần đầu tiên tất cả mọi người đều điên cuồng như vậy. Sau một khoảng thời gian bị đè nén, nặng nề, dài dặc vừa qua. Giờ đây, rốt cuộc bọn họ đã có thể được phóng thích hoàn toàn ra ngoài như vậy. Ở một phòng bao VIP chuyên dụng khác, Tiêu Dạ nhấp ngụm rượu, nhớn mày. Cậu nói, có người dùng thông tin của Hoắc Tiểu Khê để đặt phòng bao hạng bạc sao? Vâng, tôi cũng vừa mới đi đến quầy bar ngồi tán gẫu một lát cùng với tiểu thư ở quầy lễ tân một chút. Trong lúc nói chuyện vô tình nghe được, tiểu thư lễ tân nói đến cái tên Hoắc Tiểu Khê, cho nên tôi đã tùy tiện hỏi thăm một chút. A Bưu cung kính, kể lại. Tiêu Dạ nhớn nhớn, đầu lông mày lên. Đặt phòng bao loại nào vậy? Phòng 3A. Người đặt phòng kia là một người có hình dạng như thế nào? Tôi đã đặc biệt lưu ý một chút, chính là Kiều Tịch Hoàn, người lần trước đã tới tìm ngài. A Bưu đi theo bên cạnh Tiêu Dạ đã nhiều năm, coi như là thủ hạ đắc lực nhất của Tiêu Dạ. Dường như thỉnh thoảng cái cũng hiểu ngay là Tiêu Dạ đang muốn nghĩ cái gì. Kiều Tịch Hoàn sao? Trong mắt của Tiêu Dạ căng thẳng. Rốt cuộc người phụ nữ này là thần thánh phương nào? Ban đầu anh đã điều tra qua, xác thực về bản thân con người Kiều Tịch Hoàn này. Có thể nói, cô là một con người rất kín đáo, trầm mặc. Về bối cảnh của Kiều Tịch Hoàn từ nhỏ đến lớn, anh ta đã phải điều tra rất rõ ràng. Nhưng cho dù so sánh thế nào đi nữa, anh cũng thấy hiện tại, nhìn thế nào người phụ nữ này vẫn có cái gì đó không đúng lắm. Cho dù ở trong ngục giam suốt 3 năm qua, mỗi ngày đều có những chuyện quỷ khóc thần sầu xảy ra đi nữa. Sự biến chuyển của con người không thể nào lớn như vậy được. Lông mày của Tiêu Dạ nhíu chặt lại. Quả thật, đúng là chưa bao giờ anh ta lại có thể nhìn không thấu một người như vậy. Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc cô là địch hay là bạn? Trong phòng hạng bạc A3. Trong phòng bao lúc này đã hỗn loạn một mảng. Kiều Tịch Hoàn cũng đã uống hơi nhiều rồi, nhưng cô vẫn chưa đến mức quá say. Cô chống cằm nhìn Min và A Miêu đang uống đến mức độ dạng, tựa như quần ma loạn vũ. Nhìn Doãn Tường cùng Âu Dương, hai người tiếp tục vai tay ở chung một chỗ, nói rượu, rượu nói. Đột nhiên cô cảm thấy tâm tình của mình rất tốt. Thật lâu rồi cô không có loại cảm xúc này. Cái cảm giác mình đã làm được thành công một chuyện, sau đó mang theo thân tín của mình cùng nhau ăn mừng thật là tuyệt. Trước kia, Tề Lăng Phong sẽ nói ở bên tai cô. Tiểu Khê, chớ có tin cái kiểu hết hy vọng như vậy. Uống quá nhiều sẽ làm cho lòng khó chịu lắm đấy. Cô nói, thì bây giờ đã hết hy vọng rồi. Đối với anh cũng không giống vậy. Trong mắt của cô rũ xuống u ám. Kiều Tịch Hoàn thoáng nở một nụ cười khổ sở. Rất nhiều người nói, khi say rượu, người ta có thể quên đi rất nhiều chuyện không vui, nhưng lại càng làm cho nhiều người biết sâu hơn. Dùng rượu để tiêu sầu, thì sầu lại càng nhiều hơn. Một khắc kia sẽ lại nghĩ đến nhiều hơn, mà nghĩ nhiều hơn thì trái tim sẽ đau hơn, đau nhiều hơn nữa. Cô cầm lấy ly rượu ở trước mặt, uống từng hớp rượu đỏ còn lại trong ly, cho đến giọt cuối cùng. Uống xong toàn bộ ly rượu đó, Kiều Tịch Hoàn bàn cơm đứng lên, cùng đã có chút siêu vẹo, lảo đảo. Nhân viên phục vụ vội vàng đi lên trước. Tiểu thư, cô có chuyện gì không chứ? Không có chuyện gì đâu. Kiều Tịch Hoàn xua xua tay. Các người trông nom bọn họ cho thật kỹ. Nếu say, hãy đưa bọn họ trở về. Dạ. Nhân viên phục vụ Bây giờ ngài có rời đi trước sao? Ừ, trước tiên tôi muốn thanh toán hóa đơn một chút đã. Vâng, xin hỏi ngài thanh toán bằng thẻ hay là trả bằng tiền mặt? Thanh toán bằng thẻ. Kiều Tịch Hoàn đưa chiếc thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ. Mật mã thẻ là... Được ạ, tôi sẽ lập tức trở về. Nhân viên phục vụ rời đi, sau đó rất nhanh từ bên ngoài đi vào, đưa cả hóa đơn và thẻ lại cho cô. Để tôi đưa ngài trở về. Đây chính là phong cách phục vụ khách hàng VIP. Khách uống say, nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm đưa người khách về. Không cần đâu, tự tôi trở về là được. Kiều Tịch Hoàn đi ra bên ngoài bao phòng. Lúc này, trước mắt Kiều Tịch Hoàn có chút choáng váng, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, chưa bị say đến mức không thấy rõ phương hướng. Kiều Tịch Hoàn đi ở trên hành lang nhà hàng Đỉnh Hạo Hãn. Dọc đường cô đi rất chậm. Tiêu Dạ đứng đối diện với Kiều Tịch Hoàn. Anh cau mày nhìn lên người phụ nữ đang ở trước mắt. Rõ ràng người phụ nữ này có một chút hơi bị say rượu rồi. Dường như Kiều Tịch Hoàn cũng đã nhìn thấy anh, nên cô chủ động chào hỏi. Thật vừa khéo nhỉ, Tiêu Dạ. Cô và Hoắc Tiểu Khê có quan hệ như thế nào? Tiêu Dạ hỏi rất gọn gàng, dứt khoát. Anh thử đoán xem. Tâm tình Kiều Tịch Hoàn dường như rất tốt. Tiêu Dạ căn bản không có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện vòng vèo với cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tiêu Dạ, bộ dáng lạnh lùng đến phát ghét. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao nổi, tại sao Diêu Bối Địch lại cứ thích anh, mà lại thích anh nhiều năm như vậy. Sắc mặt của Tiêu Dạ càng khó coi hơn. Tôi đi trước. Kiều Tịch Hoàn đẩy Tiêu Dạ đang đứng trước mặt ra, lại tiếp tục lảo đảo đi trước, đi siêu siêu vẹo vẹo như cũ. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, chân mày trao lại rất sâu. A Biu nhìn bộ dáng của Tiêu Dạ, cung kính hỏi. Để thuộc hạ đi điều tra thêm về cô ấy một lần nữa. Không cần. Tiêu Dạ quay đầu lại, nâng bước chân đi một cách bình thản. Nếu lần đầu tiên đã không thể điều tra rõ ràng được rồi, thì về sau cũng có điều tra thêm, cũng không tìm ra được cái trò trống gì đâu. Chẳng bằng cứ yên lặng theo dõi thêm biến động thế nào. Cậu hãy cho người lưu ý đến người phụ nữ này là được. Để ý một chút xem sao, liệu cô ấy có để lộ ra chút sơ hở gì đó hay không là được. Vâng, đại ca. Tiêu Dạ gật đầu, đi sâu vào trong hành lang nhà hàng. Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa nhà hàng Đỉnh Hạo Hãn. Bởi vì là hội viên VIP của phòng hạng bạc, cho dù Kiều Tịch Hoàn không để cho nhân viên phục vụ đặc biệt đưa về, cũng sẽ có xe đặc biệt chờ ở cửa. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe, căn dặn khu biệt thự Tử Dương. Vâng. Xe khởi động, ổn định chạy trên đường theo hướng về phía đại viện nhà họ Cố. Hiện tại cũng mới có 5 giờ chiều. Kiều Tịch Hoàn dựa lưng vào ghế, ngồi phía sau của xe, yên lặng nhìn ra phong cảnh chạy loang loáng ở bên ngoài cửa sổ xe. Đời người có phải đều như vậy hay không? Đều rất dễ biến đổi. Vui quá sẽ hóa ra buồn đau. Vốn là một chuyện đang rất vui vẻ, đến thời khắc này đột nhiên lại không tìm được một chút vui vẻ nào, lại còn không khỏi cảm thấy có chút ưu sầu bi thương. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên xe, vẻ mặt không chút thay đổi, cho đến lúc xe chạy tới đại viện của nhà họ Cố. Cô xuống xe, đi vào trong biệt thự. Trong phòng khách, Tề Tuệ Phân đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Bên cạnh còn có Hân Đồng đang ngồi nói chuyện cùng bà. Lại nói đến Hân Đồng, mấy ngày nay cô ta tỏ ra có nề nếp một cách khác thường. Không biết có phải là Kiều Tịch Hoàn cô có thời gian chờ đợi ở trong nhà rất ít hay không? Cũng rất khó có thể nói rằng Hân Đồng đang gian lận ở bên người cô hay là thật sự muốn an phận thủ thường. Giữ đúng vị trí là nhị thiếu phu nhân của mình mà thấy cô an tĩnh, có chút khác thường. Hai người cũng quay đầu nhìn sang Kiều Tịch Hoàn vừa từ bên ngoài trở lại. Trên mặt Kiều Tịch Hoàn còn sắc đỏ hồng, bộ dáng hò hét. Rõ ràng là của một người có chút say rượu. Lại uống rượu ở bên ngoài hả? Sắc mặt của Tề Tuệ Phân trầm xuống. Có uống một chút. Cái bộ dạng này của cô mà giống như chỉ là một uống một chút sao? Giọng nói của Tề Tuệ Phân vô cùng không tốt. Ách! Là chút chuyện xã giao. Ba ba bảo con đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Bất kể như thế nào, dù sao cũng đã được Cố Diệu Kỳ thực sự đồng ý. Cho nên... cứ coi như là nói láo đi, thì cái sự nói láo này cũng không quá đáng. Vì vậy, trong lòng cô cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng. Trong lòng Tề Tuệ Phân có chút không thoải mái, nhưng cũng không còn Cái phát tác cáu giận ra nữa. Nghe nói cô đã đàm phán thành công, giúp cho Cố Thị ký được một hạng mục có khoảng giá trị không nhỏ phải không? Là do có vận khí tốt mà thôi, Kiều Tịch Hoàn khiêm tốn nói. Bất kể bây giờ cô làm ra những thứ gì có hiệu quả, thân là một người phụ nữ cũng nên ở nhà giúp chồng dạy con. Cả một ngày xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, như vậy còn ra thể thống gì? Tề Tuệ Phân nói như phán xét vẻ nghiêm nghị. Hạng mục coi như đã làm xong rồi. Như vậy là tốt rồi, cô cũng nên ở nhà cho tốt, đi làm để làm cái gì nữa? Cha đã sắp xếp cho con một vị trí rất tốt, Kiều Tịch Hoàn nói. Mặc dù con thực sự rất muốn nghe theo những lời mẹ đã nói, nhưng mà con không thể phụ lòng kỳ vọng của ba ba đối với con được. Kiều Tịch Hoàn nói xong câu này, nghe thực sự cảm động. Bộ dạng nhìn có vẻ cực kỳ khó khăn, thật lòng coi trọng. Tề Tuệ Phân tự như còn muốn nói cái gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Chẳng qua là sắc mặt của bà có vẻ không tốt cho lắm, còn có ẩn chứa sự khó chịu cực độ. Mẹ, đầu con có chút choáng váng, nếu như không có chuyện gì khác, con xin phép lên lầu trước, Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Tuệ Phân miễn cưỡng gật đầu một cái, nhìn có vẻ khó chịu. Kiều Tịch Hoàn rời đi. Cô rời đi, sau lưng còn nghe được giọng của Hân Đồng đang nói. Chị dâu, cả ngày bề bộn nhiều việc, loay hoay đi sớm về trễ, nghe nói cũng đã phân chia phòng với anh cả để ngủ riêng rồi. Dù sao những lời nói kiểu như vậy của Hân Đồng chẳng phải là tới bôi nhọ cô mới có một hai ngày. Mà hiện tại cô đang nhức đầu, không muốn tính toán chi li với người phụ nữ này. Cô bước từng bước đi về phía lầu 2. Bước, chậm, hơi dừng lại ở trước cửa phòng của Cố Tử Thần. Đột nhiên cô có chút trầm mặc. Quên đi, cô không đi quấy rầy anh làm gì. Xoay người muốn rời đi. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn, nhìn lên Kiều Tịch Hoàn ở trước mặt. Kiều Tịch Hoàn chớp mắt một cái. Một giây kế tiếp liền nhếch miệng cười một tiếng. Anh muốn ra khỏi cửa sao? Tránh ra. Giọng nói vô cùng lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cần phải dữ dội như vậy hay sao? Rốt cuộc cô đã chọc tới anh ở chỗ nào kia chứ? Tránh ra. Cố Tử Thần nhắc lại thêm lần nữa. Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được, liền tránh thân thể sang một bên. Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần, trong lòng không cảm nhận được tư vị gì. Rốt cuộc cô đã làm cái gì chứ? Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Kiều Tịch Hoàn mím môi, đi vào trong phòng của Cố Tử Thần. Cô lấy từ bên trong tủ ra một bộ đồ ngủ, tắm xong đi ra ngoài, nằm luôn ở trên giường của Cố Tử Thần. Thật ra thì hiện tại đầu óc của cô đã choáng váng như muốn đòi mạng. Cô nhìn lên trần nhà ngẩn người. Giờ phút này nếu như cô nhắm mắt lại, đoán chừng lập tức cô liền phun ra luôn. Kiều Tịch Hoàn liền trợn tròn mắt, muốn suy nghĩ một chuyện. Cô nhớ tới rất nhiều chuyện, những chuyện mà cô cảm thấy rất khổ sở. Ví dụ như chuyện về Tề Lăng Phong, ví dụ như chuyện của cha mẹ cô. Lần này cô đã làm cho Tề Lăng Phong kinh ngạc. Vốn dĩ cô nên thật sự rất sung sướng, nhưng mà vào thời khắc này cô lại không khỏi cảm thấy không thể nào cao hứng nổi. Chung quy lúc này cô đang suy nghĩ tại sao Tề Lăng Phong phải làm như vậy. Tại sao Tề Lăng Phong lại có thể tàn nhẫn như vậy. Tại sao Tề Lăng Phong lại không cùng cô đến Bạc Đầu Giai Lão. Rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng Sở Dĩ Huân kia chứ. Đột nhiên từ trong khóe mắt nước mắt cứ thế chảy xuống. Ai ngờ được sau khi sống lại cô lại có thể khóc ngay khi chính mình đã giành được một thành công. Khóc đến mức cực kỳ thương tâm. Quả thực, nếu như không có chuyện cuộc sống được kéo dài thêm ra, bản thân cô hoàn toàn cũng không cần thiết phải hao tổn tinh lực lớn đến như vậy để đi làm chút chuyện này. Cô hoàn toàn cũng không cần phải thắng Tề Lăng Phong. Trong cuộc sống của cô cũng hoàn toàn không cần phải né tránh tâm tình của mình như vậy. Tề Lăng Phong, Tề Lăng Phong, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng lại bị người đẩy ra lần nữa. Cố Tử Thần đẩy xe lăn xuất hiện ở cửa. Anh nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đang nằm ở trên giường của mình thì chỉ nghĩ muốn nổi giận. Cố Tử Thần, để cho em nghỉ ngơi một lát thôi được không? Em sợ phải ngủ một mình. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn anh, nước mắt đã sớm làm ướt mặt của cô. Nhìn cô lúc này thực điềm đạm đáng yêu. Trước kia, Kiều Tịch Hoàn luôn dùng cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu này để bức người. Nhưng lúc ấy lại làm cho tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều phải chán ghét. Sau khi ra tù, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên thay đổi, trở nên độc lập tự chủ. Hơn nữa, lại còn rất có năng lực. Người trong nhà họ Cố hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với cô. Xen lẫn, vừa tán thưởng, vừa ghen tị, lại vừa không cam lòng. Lại vừa phải thật lâu lau mắt mà nhìn. Mà giờ khắc này, Kiều Tịch Hoàn lại một lần nữa lộ ra cái vẻ mặt đáng thương như vậy. Trong nháy mắt, Cố Tử Thần có vẻ như không thể nhớ nổi được Kiều Tịch Hoàn đã từng lộ ra bộ dáng, loại vẻ mặt này bao giờ. Nhưng anh lại cảm thấy giờ phút này, cô yếu ớt đến mức cần có người che chở và cần sự ấm áp. Cố Tử Thần trầm mặc ngồi trên xe lăn nhìn cô. Nước mắt của Kiều Tịch Hoàn càng không ngừng tuôn rơi xuống dưới. Giọng nói của cô có chút khàn khàn, hỏi anh một câu. Anh có thể nằm cùng em một lát thôi, có được không? Mi tâm của Cố Tử Thần nhíu lại căng thẳng. Lên đây đi, em nghĩ muốn có người ngủ cùng em một lát thôi. Em không biết tại sao, lúc này tất cả trong đầu em chỉ có những chuyện mà bản thân em không muốn suy nghĩ lại một chút nào. Càng muốn trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Em nghĩ không biết có phải mình là bình thường hay là mình đã bị bệnh không? Kiều Tịch Hoàn cười cợt có chút tự giễu bản thân. Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Chân mày Cố Tử Thần nhíu lại căng thẳng. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Kiều Tịch Hoàn mang theo nước mắt cười cười. Hoặc giả cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện đó, nhưng mà em lại không thể nói ra. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn không hiểu. Cho dù anh không hỏi, không nói gì hết, anh thừa nhận, từ sau khi Kiều Tịch Hoàn ra tù, sớm chiều đã chung đụng với nhau lâu như vậy, anh vẫn luôn luôn có ý muốn tìm hiểu xem đã có những chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng mà đến cuối cùng, anh nhìn cô lại thấy có chút bối rối. Chỉ một lần này thôi, anh hãy cùng em một lát thôi, hoặc giả đến ngày mai thì càng tốt. Kiều Tịch Hoàn ở đó nói giống như là thỉnh cầu. Cố Tử Thần trầm mặc hồi lâu. Anh đẩy cho xe lăn đi đến phía giường lớn, dùng sức lực của đôi tay để đỡ thân mình lên trên giường ngủ. Anh vừa mới nằm xuống xong, thân thể của Kiều Tịch Hoàn liền bám dính lên trên người anh. Rõ ràng là đang đầu mùa hè rồi, vậy mà thân thể Kiều Tịch Hoàn lại lạnh như băng. Anh đụng tới thân thể của cô mà cô vẫn còn đang khẽ run rẩy. Anh có nhận thấy hôm nay em thật sự rất khác thường không? Cố Tử Thần nhắm mắt lại. Ngủ đi. Vâng. Kiều Tịch Hoàn liền áp sát cả người lên bên trên người của anh. Thật sự cô cảm thấy cực kỳ lạnh. Lạnh từ bên ngoài thấu vào tận đến tận trong cơ thể. Nhưng mà người Cố Tử Thần thật là ấm áp. Thân thể của anh tỏa ra một luồng nhiệt lượng làm cho cô cảm thấy rất ấm áp. Cô nhấc đầu lên, chôn vào nơi cổ của anh. Nước mắt của cô chảy xuống từ cổ luôn vào trong lồng ngực của anh. Một Cố đại thiếu gia đã từng là một con rùa thích sạch sẽ đến từng cái lông, nhưng ngày hôm nay đã phá lệ, không hề giống hết cô, không hề ghê tởm nước mắt của cô. Phảng phất như anh đang ở đó để dung túng đến từng nhất cử nhất động của cô. Chỉ có điều là một Cố đại thiếu gia vốn lạnh lùng vô tình là thế, không biết từ khi nào lại bắt đầu biết thương hương tiếc ngọc như vậy chứ. Cô không nghĩ ra, cũng mà không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Cô tựa vào trên người của anh, chìm vào trong giấc ngủ. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Kiều Tịch Hoàn cũng phải gánh vác công việc cực kỳ mệt mỏi rồi. Cô cần có một giấc ngủ say như vậy. Mà ở một giây kia, khi ngủ thiếp đi thì hình như cô đang có suy nghĩ. Đã từ lâu lắm rồi, cho tới tận bây giờ. Có phải là cô cũng vẫn đang luôn tìm cho mình một vòng tay ôm thực sự ấm áp hay không? Một mình thật sự rất lạnh, quá mức lạnh lẽo. Trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy vang lên cực kỳ khẽ. Có người nói ngủ có tiếng ngáy là bởi vì trong ngày đã quá mệt mỏi. Kiều Tịch Hoàn bận rộn rất nhiều công việc, cho nên cô rất mệt mỏi. Cố Tử Thần mở mắt, quay đầu nhìn vào cái đầu của Kiều Tịch Hoàn đang chôn ở nơi cổ của anh. Nhìn hàng lông mi của cô thật dài, trên đó tựa như đang còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Tại sao cô lại khóc? Anh đã từng có lần cho rằng khi đàm phán thành công hạng mục này thế nào cô cũng sẽ phải diễu võ dương oai. Cô không giống như là một con người đa sầu đa cảm. Ít nhất là từ sau khi ra tù, cô không có giống như trước nữa. Rốt cuộc, cô cũng đã trải qua những chuyện gì để khiến cho bản thân cô trở nên nửa đêm gặp phải ác mộng, đến mức căn bản không thể nào ngủ để yên giấc được như vậy. Thật ra thì từ trước đây thật lâu, anh đã phát hiện ra rồi. Kiều Tịch Hoàn vẫn cứ bám chặt lấy giường của anh, không chịu rời đi. Thực chất cũng không phải là bởi vì anh, mà là bởi vì cô sợ. Cô sợ phải ngủ một mình. Cho dù cô ngủ ở bên cạnh anh, thì anh cũng vẫn có thể cảm giác được rất rõ ràng. Đến nửa đêm, đột nhiên có tiếng cô chuyển động. Người ngợm co rúm lại, luôn luôn bị kinh hoàng, mãi vẫn chưa ổn định lại được. 3 năm qua ở trong ngục giam, Kiều Tịch Hoàn đã có chuyện gì đó xảy ra thê thảm đến không nỡ nhìn hay sao? Cố Tử Thần nhíu chặt lông mày lại. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên thấy không thoải mái, cô chợt nhúc nhích người, vùi đầu thật sâu nơi giữa hõm cổ của anh, từ trong miệng bật lên một tiếng nỉ non. Phong. Phong là tên của một người nào đó, hay chỉ là một câu nói mớ trong vô thức của cô trong lúc cô ngủ mê? Thân thể của Cố Tử Thần giật giật, anh nghĩ muốn đẩy Kiều Tịch Hoàn ra, nhưng bởi vì anh bị Kiều Tịch Hoàn ôm rất chặt, tựa như cô đã đặt một nửa thân thể mình lên người của anh rồi, chỉ cần phải tìm chỗ để dựa vào nhiều đến bao nhiêu mới đủ đây. Mà giờ khắc này, tựa như Kiều Tịch Hoàn lại cảm nhận được đang bị người đẩy ra, cho nên cô lại càng không chịu thuận theo hơn. Lực ôm Cố Tử Thần càng lúc càng lớn, tựa như một con bạch tuộc hung ác cuốn chặt lấy anh. Cố Tử Thần bị cô siết chặt đến mức sắp không sao thở nổi nữa. Giờ phút này, cho dù anh có muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Anh chỉ sợ nếu như anh thật sự ngủ đi mất, có lại bị cô ghì chặt đến chết ngạt. Kiều Tịch Hoàn ngủ thẳng một giấc đến tận 9 giờ tối. Cô mở mắt ra, trong mắt giật giật, phảng phất như đang suy nghĩ tại sao mình lại ở chỗ này. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người bên cạnh. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy liền giật mình. Cố Tử Thần bị cô áp dưới thân thể của mình. Cổ anh bị cô cố sức mà ôm lấy. Cả người cô nhìn tựa như một con bạch tuộc đang cuốn lấy anh. Mà giờ phút này, ánh mắt của Cố Tử Thần đang nhìn cô chằm chằm. Sắc mặt nói có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó coi. Tỉnh ngủ rồi mà vẫn không chịu đi xuống cho tôi. Cố Tử Thần giống giận. Cả người anh cũng đã cứng ngắc lại rồi. Thậm chí Cố Tử Thần anh đã phải giữ vững cái tư thế này đến hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Quả thực anh đã thấy mình tìm tội để chịu mà. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần giống lên một câu như vậy, vội vàng buông anh ra để cho mình giữ vững một khoảng cách với anh. Giờ phút này chỉ cần nhìn thấy sắc mặt hãy coi chừng kia của Cố Tử Thần cũng biết. Cô không nên trêu chọc anh, thức thời né tránh luôn. Cố Tử Thần hoạt động cánh tay và cổ của mình một lúc, cả người thấy khó chịu vô cùng. Kiều Tịch Hoàn ôm chăn, ngồi ở đầu giường, nhìn Cố Tử Thần. Tại sao anh lại không đẩy em ra? Cô còn nói, chưa dứt lời, vừa nghe cô hỏi như vậy, sắc mặt của anh đã kém hơn rồi. Cô cho là anh muốn đẩy cô ra sao? Mỗi lần anh muốn đẩy cô ra, cô lại càng ôm anh chặt hơn. Càng cố đẩy cô thì lại càng bị cô ôm chặt hơn nữa. Thiếu chút nữa anh đã bị cô ôm đến đứt hơi rồi. Bất kể như thế nào, em cũng phải cảm ơn anh đã ngủ cùng với em. Kiều Tịch Hoàn ngọt ngào cười lên một tiếng. Sắc mặt của Cố Tử Thần không chút thay đổi. Anh cố gắng để cho thân mình từ trên giường đi xuống đất. Ngồi trên xe lăn. Anh đi đâu vậy? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Tắm. Tắm sao? Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Anh đã ăn cơm tối chưa? Hiện tại đã là buổi tối đi. Cô lại lôi kéo Cố Tử Thần cùng ngủ từ lúc 5 giờ chiều đến giờ. Cố Tử Thần cũng vẫn chưa được ăn cơm tối là cái chắc. Làm cái gì? Cố Tử Thần nhớn mày. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Sau khi đàm phán hạng mục này thành công, em sẽ mời anh đi ăn cơm mà. Em nhận thấy đến giờ này chắc mọi người trong nhà cũng đã ăn cơm tối xong rồi. Để em mời anh đi ra ngoài ăn cơm một bữa. Không đi. Một câu từ chối đáp lại. Tại sao anh lại không đi? Anh sợ phải ra cửa sao? Không sợ. Không sợ? Thế tại sao lại không đi ra ngoài chứ? Anh thích ăn cái gì, em mời anh ăn cái đó. Kiều Tịch Hoàn mời mọc rất nhiệt tình. Không thích ăn gì hết. Anh có thích ăn hải sản không? Kiều Tịch Hoàn khéo léo hỏi lại. Tôi dị ứng với hải sản. Vậy anh có thích ăn thịt bò bít tết không? Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn hỏi tiếp. Tôi không thích. Vậy thì anh thích ăn cái gì? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần không chịu nổi Kiều Tịch Hoàn cứ quấn quýt chặt lấy mình như thế. Được rồi, em biết rồi. Em thích ăn những món ăn gia đình. Em biết có một nhà hàng chuyên làm những món ăn gia đình cực ngon. Trước kia, khi phải làm thêm giờ, em thường... Kiều Tịch Hoàn hơi dừng lại một chút. Phải nói là ăn cực kỳ ngon. Để em đi thay bộ quần áo, chúng ta lập tức ra ngoài để ăn. Tôi chưa có nói là muốn đi mà. Cố Tử Thần nhìn cô. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền tự mình đi vào gian phòng nhỏ, tìm quần áo để thay ra. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô quay đầu lại. Anh đừng tắm rửa nữa, trở lại lại phải tắm lần nữa, mất thời gian. Cô sợ bị mất thời gian, thì cô cũng đừng mời tôi ăn cơm nữa. Như vậy ý của anh là đã đồng ý ra ngoài đi ăn cơm với em phải không? Được rồi, em không ngại chờ anh một lát. Cố Tử Thần không thể phản bác được. Kiều Tịch Hoàn đi thay quần áo. Cô ngồi đợi Cố Tử Thần tắm xong. Sau khi mặc quần áo vào, liền đẩy anh đi xuống phòng khách ở lầu dưới. Trong phòng khách, những người khác trong nhà đang ngồi đó xem tivi. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện thì Tề Tuệ Phân liền cất giọng nói, âm điệu, đúng khí phách của đương gia chủ mẫu. Đã chê thế này rồi, hai đứa mới xuống để dùng cơm, còn ra thể thống gì nữa? Kiều Tịch Hoàn cười nói, xế chiều hôm nay, chúng con quả thật đã ngủ quên mất, hiện tại con cùng Tử Thần đi ra ngoài để ăn cơm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng khách đều trở nên an tĩnh, ánh mắt không tự chủ đổ dồn vào ngắm nghía trên người Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ngồi ở trên xe lăn, rất bình tĩnh, tự nhiên, không có gì là khác thường. Nếu như mọi người nhớ không lầm, thì từ sau khi Cố Tử Thần bị tàn tật đến giờ, anh chưa từng bước ra khỏi cửa chính của nhà họ Cố một bước. Lần này đột nhiên Kiều Tịch Hoàn nói bọn họ muốn đi ra ngoài ăn cơm. Thật sự là làm cho mọi người phải kinh ngạc đến rớt cằm. Cô đang nói cái gì? Cô đưa Tử Thần đi ra bên ngoài. Tề Tuệ Phân có cảm giác như mình đã nghe lầm thì phải. Cố Diệu Kỳ ánh mắt cho Tề Tuệ Phân, ý nhắc nhở bà chớ có mở miệng hỏi nữa. Tề Tuệ Phân nói được nửa câu lại nuốt trở vào. Hai đứa đi ra ngoài ăn cơm đi, nhớ đừng trở lại quá muộn. Cố Diệu Kỳ có khi có được sự hòa giải dễ gần, nói một câu. Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười một tiếng. Vâng ạ. Tuệ Phân, em dặn người làm bố trí cho hai đứa một chiếc xe. Cố Diệu Kỳ hướng về phía Tề Tuệ Phân dặn dò. Được rồi, để mẹ gọi điện thoại cho tài xế, dặn cậu ta ở cửa chờ hai đứa ngoài cửa. Cảm ơn mẹ. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, dưới ánh mắt của mọi người đẩy Cố Tử Thần rời đi. Lúc rời đi, bên tai cô còn nghe thấy giọng nói đầy buồn bực của Cố Tử Nhan. Từ lúc nào thì anh cả lại chủ động nguyện ý đi ra khỏi cửa như vậy chứ? Con đúng là đồ nhóc con. Anh cả của con chấp nhận chuyện đi ra cửa là một chuyện rất tốt đấy, chớ có nói lung tung. Chỉ là con thuận miệng nói ra một chút thôi mà. Cố Tử Nhan nói một câu, có chút oán trách. Cố Tử Hàn lại lạnh lùng nhìn theo phương hướng mà hai người bọn họ vừa mới rời đi. Trong mắt càng ngày càng sâu hơn. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Kiều Tịch Hoàn nhoài người ra bên cửa sổ xe bằng thủy tinh, nhìn phong cảnh ban đêm bên đường. Anh rất ít khi đi ra ngoài đường phải không? Kiều Tịch Hoàn phá vỡ không khí an tĩnh bên trong xe hỏi. Không thích ra cửa. Thế giới bên ngoài có nhiều thứ đặc sắc lắm. Tội gì anh phải tự giam mình ở trong nhà như vậy? Cố Tử Thần trầm mặc, dường như không muốn nhiều lời. Kiều Tịch Hoàn cũng nhún vai, không nói nhiều nữa. Hai người cùng yên tĩnh trở lại. Cho từ khi đến nhà hàng chuyên các món ăn gia đình mà Kiều Tịch Hoàn đã nói. Nhà hàng cơm gia đình nằm cách tòa cao ốc Hoàn Vũ không xa, nhưng lại nằm trong một con hẻm của trung tâm thành phố. Tuy không nằm ở vị trí gần đường lắm, nhưng ở đây lại có rất nhiều các món ăn dân tộc của nhiều địa phương, nên khách hàng rất thích đến đây ăn. Ngày trước, cô cùng Tề Lăng Phong không ít lần tới nơi này ăn cơm, cho nên giữa ông chủ nhà hàng và bọn họ gần như cũng khá là quen thuộc. Không phải giống như ở trong các cửa tiệm trước sảnh lớn, nhưng mà mùi vị ở nhà hàng này ăn tuyệt đối rất tốt. Cái này dáng vẻ đẩy Cố Tử Thần đi vào nhà hàng món ăn gia đình. Cho dù hiện tại đã hơn 9 giờ tối rồi, nhưng trong nhà hàng vẫn có một vài bàn có người đang dùng cơm. Việc buôn bán rất là sôi động. Cố Tử Thần cũng không để lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cũng không giống như cái này, dáng vẻ mà anh ghét bỏ như trước nữa. Kỳ thực ra thì Kiều Tịch Hoàn vẫn là có một chút thấp thỏm. Cái người đàn ông này có tính cách giống như một con rùa già cáu kỉnh. Cô sợ anh sẽ không nhịn được, phá hư mất cảnh tượng nơi này. Hai người ngồi vào bàn trong góc nhỏ trong nhà hàng, thậm chí còn không phải là phòng bao. Nhân viên phục vụ nơi này cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình. Hai người còn phải đợi một lát, nhân viên phục vụ mới lần lượt đưa ra một thực đơn, đặt xuống đó một cây bút và một cuốn sổ rồi rời đi. Kiều Tịch Hoàn dường như đã rất quen thuộc. Cô cầm lên bút viết và trong cuốn sổ đó có những món ăn mà mình yêu cầu. Viết các món ăn xong, sau đó Kiều Tịch Hoàn xé tờ giấy xe đó ra, ngẩng đầu lên nói: "Lần đầu tiên tôi ăn ở đây, em lại không hỏi xem anh thích ăn món gì. Đoán chừng anh cũng không biết chỗ này có những món gì, nên em cứ gọi món, chúng ta ăn như nhau nhé." Cố Tư Thần gật đầu, không có ý kiến gì. Kiều Tịch Hoàn đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. "Anh có để ý đến việc có nhiều thêm một người nữa cùng ăn ở đây không?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi Cố Tử Thần một câu. Cố Tử Thần cau mày. "Một người bạn," Kiều Tịch Hoàn cười nói, trong lòng lặng lẽ bổ sung. "Có lẽ là anh cũng quen đấy. Lần trước chẳng phải em đã cầm của anh 200 vạn sao? Em nói là em mượn để đưa cho một người bạn mua phòng ở. Đồng ý sau này sẽ giới thiệu người ấy cho anh biết." Vẻ mặt của Cố Tử Thần cũng không có gì đặc biệt. "Tùy cô." "Vậy thì em không khách khí nữa." Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra, gọi cho Vũ Đại. Bên kia nghĩ một lát. "Kiều Tịch Hoàn, đã ăn cơm tối chưa vậy?" "Ăn rồi. Có thể ăn thêm một chút nữa không?" Bên kia tựa như là đang nghĩ ngợi một lát. "Có thể." "Vậy thì hãy đến nhà hàng món ăn gia đình, ở trong ngõ phía đông, ngã tư Hoa Tuyết nhé." "Được." Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. "Cô ấy sẽ lập tức đến ngay." Dường như Cố Tử Thần cũng không có hứng thú lắm. Ánh mắt anh nhìn quanh trong nhà hàng một vòng. "Anh thấy rất mới lạ sao?" "Em đoán chừng kiểu người đại thiếu gia như anh chắc chắn cũng chưa bao giờ bước vào những nơi này đâu nhỉ." "Thật ra thì em vẫn luôn cảm thấy nếu như cứ để bản thân mình chìm đắm trong những chuyện ngày trước sẽ giảm đi rất nhiều niềm vui. Có những chuyện không cần thật phải đến mức quan trọng quá như vậy. Ví dụ như thân phận của mình, ví dụ như sự cao quý của mình." "Cô không phải là loại người thô lỗ, hiểu biết nông cạn như cô đã nghĩ đâu." Cố Tư Thần nói ra từng chữ từng câu. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười phá lên. "Vậy sao? Người đàn ông mà cửa chính không ra, cửa phụ cũng không bước." Sắc mặt của Cố Tử Thần không được tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm. Cô nhìn anh. "Sau này em sẽ đưa anh ra ngoài nhiều hơn nữa để cho anh gặp gỡ mọi người ngoài xã hội." "Không cần." "Không cần phải từ chối người khác từ ngàn dặm như vậy. Xế chiều hôm nay chẳng phải là anh đã ôm em ngủ đó sao? Chúng ta vẫn đang là vợ chồng đấy." Kiều Tịch Hoàn cố ý nói. Không biết tại sao, nhìn gương mặt của Cố Tử Thần lúc này đã đen thui hoàn toàn. Nhưng bộ dạng lại không có cách nào để túm được cô. Kiều Tịch Hoàn không khỏi có cảm giác vô cùng mãn nguyện. "Là cô đã ôm người tôi ngủ đó chứ?" Cố Tử Thần phản bác lại. "Chuyện này có điều gì khác nhau đâu. Kết quả cuối cùng chẳng phải là hai người cùng nhau ôm lẫn nhau sao? Cùng ngủ chung một chỗ với nhau sao?" Kiều Tịch Hoàn cười hì hì, nói một câu có vẻ gian tà. Cố Tử Thần nhìn cô. "Cô có thể hay không ăn nói dè dặt hơn một chút được không? Chúng ta cũng đã kết hôn rồi, em cũng là người phụ nữ đã sinh con rồi, làm sao mà phải ăn nói dè dặt chứ?" Trong mắt của Cố Tử Thần đột nhiên nhíu chặt lại một chút. "Cô vẫn còn chưa nhớ ra được những chuyện chưa từng xảy ra sao?" "Anh nói cái gì cơ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi lại anh. "Coi như tôi chưa nói gì hết." Cố Tử Thần căn bản cũng không muốn cùng tán gẫu với cô thêm. Kiều Tịch Hoàn ra mặt dày, dù chỉ một chút xíu cũng không cảm thấy có chuyện gì quan trọng. Mặt lại dày dạn nói. "Thật ra thì anh vẫn còn rất quan tâm đến em đấy chứ. Cô vẫn còn có thể không biết xấu hổ một chút hay sao? Lúc xế chiều hôm nay em yêu cầu anh ngủ cùng em. Em vẫn cảm nhận được anh vẫn có cảm giác khi nằm ngủ cùng em như vậy. Em khóc, nước mắt cũng hết ướt hết cả người anh. Vậy mà anh cũng không ngại." "Tôi mà không ngại sao? Tôi không ngại mà khi rời giường, chuyện đầu tiên là tôi phải làm là đi tắm đó thôi." Cố Tử Thần hung hăng nói lại. Trong nháy mắt, Kiều Tịch Hoàn liền hóa đá. Cô cũng biết trên người Cố Tử Thần có chỗ không chiếm được chút tiện nghi. Kiều Tịch Hoàn chu môi ra, tỏ vẻ khó chịu. Thế anh cũng không thèm quan tâm tại sao em lại khóc sao? Em vậy mà lại đàm phán thành công, lấy được một hạng mục béo bở như thế, lẽ ra hẳn nên cao hứng mới đúng. Cố Tử Thần nói, nhìn qua tưởng chừng như anh chẳng chút quan tâm. Vui quá hóa buồn. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, cứ coi là như vậy đi. Đúng lúc đó thì nhân viên phục vụ bắt đầu từng bước mang thức ăn lên. Ăn cơm đi, Kiều Tịch Hoàn bảo Cố Tử Thần. Bạn của cô đâu rồi? Cô ấy phải thuê xe đi tới nơi này, có thể còn phải mất một chút thời gian nữa. Chúng ta cũng chưa ăn cơm, không cần phải đợi cô ấy đâu. Như vậy sẽ làm cho mình đỡ đói bụng, không tốt. Kiều Tịch Hoàn nói xong, đã bắt đầu cầm đôi đũa lên rồi. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của Kiều Tịch Hoàn. Xế chiều hôm nay, cái người con gái có tên là Kiều Tịch Hoàn mà phảng phất tựa như đã bị toàn bộ thế giới từ bỏ kia, rút cuộc là người nào vậy? Mà hiện tại, người con gái đang ở nơi này, không có tim, không có phổi, rõ ràng sống rất thư thái, kia là ai vậy? Thế nào, anh vẫn chưa đói sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh không động đến chiếc đũa, chủ động gắp một miếng thịt kho đặt vào trong bát của Cố Tử Thần. Anh nếm thử một chút đi, món ăn nơi này ngon nổi tiếng. Cố Tử Thần cúi đầu, nhìn mấy miếng thịt nửa nạc nửa mỡ cuộn vào nhau, cầm đũa lên gắp bỏ vào trong miệng nhai. Anh sợ em không gắp đưa cho anh miếng thịt kho trên có nước miếng của em à? Em đã dùng đôi đũa của em để gắp thịt cho anh đấy. Kiều Tịch Hoàn nghiêm trang nói. Sắc mặt của Cố Tử Thần thoáng một cái liền tối sầm lại. Miếng thịt nhai ở trong miệng nuốt vào cũng không được, nhả ra cũng không xong. Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn, đã sinh con rồi, anh cũng không thèm để ý sao? Kiều Tịch Hoàn cố ý. Cô cố ý để cho Cố Tử Thần nổi giận đến cắn răng, nghiến lợi mà lại không có nơi để phát tiết. Anh ăn nhiều một chút, em gọi rất nhiều đồ ăn, không ăn hết thì lãng phí lắm. Kiều Tịch Hoàn thúc giục. Anh mà không gắp thức ăn, em sẽ lại gắp giúp cho anh đấy. Cố Tử Thần liền gắp đồ ăn ở trước mặt mình. Mỗi một món ăn đều gắp một miếng vào trong bát của mình. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được bật cười thành tiếng, thoải mái vui vẻ đến mức không sao tả xiết. Cô nhìn gương mặt của Cố Tử Thần luôn giữ cái kiểu vạn năm không thay đổi. Giờ đây trên mặt anh đã biến đổi có đến 100.000 những biểu cảm kỳ quái khác nhau kia. Cảm thấy thật là đáng giá. Phảng phất như là tâm tình bi thương đột nhiên hiện lên lúc xế chiều hôm nay, hiện tại và giờ khắc này tựa như cũng đã biến thành những chuyện râu ria rồi. Cô muốn, bất kể là ở kiếp trước hay là ở hiện tại, cô thực sự vẫn là một người không có tim, không có phổi. Khóe miệng cô mím lại, cười lên một tiếng, nhìn Cố Tử Thần đang ăn cơm với các món ăn vô cùng lịch sự. Cho dù ở cái nơi này, bộ dáng ăn cơm của anh cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng cao quý, tao nhã. Cộng thêm cái bộ dáng đẹp trai của anh có chút làm cho quỷ thần đều phải ghen tị. Đã làm cho rất nhiều cô gái ngồi gần đó không nhịn được cũng phải có chút hướng cái nhìn sang bên này. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh. Hả? Cố Tử Thần đang vùi đầu và ăn cơm. Anh nói xem, nếu như em thật sự thích anh thì có được hay không? Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần một câu. Ngón tay của Cố Tử Thần đang gắp đồ ăn chợt ngẩn ra. Đột nhiên cảm thấy... Còn chưa kịp nói xong, bên tai liền vang đến giọng nói của một người phụ nữ. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn người trước mặt. Vũ Đại, tới chậm như vậy, không đợi cậu nữa. Không có chuyện gì. Vũ Đại ngồi ở bên cạnh cô, đáp lại vẻ không quan tâm. Vũ Đại không câu nệ tiểu tiết, những chuyện này cô căn bản cũng không để ở trong lòng. Cố Tử Thần nhìn lên hai người phụ nữ ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó. Anh mím môi, cũng không chào hỏi gì. Kiều Tịch Hoàn và Vũ Đại nói với nhau mấy câu, sau đó cô vội vàng cho Cố Tử Thần biết. Tử Thần, đây là Vũ Đại, là người bạn mà lần trước em đã nói với anh đấy. Mặc dù cô ấy dáng dấp rất cao, nhưng xác xác thật thật là phụ nữ đó. Cố Tử Thần nhìn Vũ Đại. Vũ Đại nhìn Cố Tử Thần. Đây là ông xã của tớ. Cố Tử Thần, tiền tớ đưa cho cậu để mua căn phòng nhỏ kia là do anh ấy đưa cho đấy. Vũ Đại cùng Cố Tử Thần mặt đối mặt. Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt biến hóa của hai người bọn họ. Nếu như chỉ là người xa lạ, như vậy có thể nói Trên cái thế giới này cũng có quá nhiều sự trùng hợp, mà cô luôn luôn có cảm giác mình là một người bình thường, một người bình thường mà xác suất gặp được có thể nói là rất khó xảy ra. Chân mày của cô nhướn lên, ngồi đó chờ hai người, lần đầu tiên gặp mặt. Trong một nhà hàng khá yên tĩnh, Vũ Đại và Cố Tử Thần bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Cố Tử Thần hơi nhếch lên, trầm thấp mở miệng. Chào em. Chào anh. Hai người bình thản chào hỏi nhau, hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ, cũng không có đấu tranh hay cảnh trời long đất lở nào xảy ra như suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn. Vẻ mặt và biểu hiện của hai người rõ ràng không giống như đã từng quen biết, và lúc này trông hai người họ giống như hai kẻ xa lạ, chỉ vô tình gặp nhau mà thôi. Sau đó hai người cúi đầu, bình tĩnh ăn phần cơm của mình. Trong suốt bữa cơm, hầu như bọn họ không nói lời nào. Trông bọn họ cũng không phải là cố ý lơ là lẫn nhau. Bên cạnh đó, không biết tại sao khi nhìn thấy cảnh Kiều Tịch Hoàn lại dấy lên suy nghĩ, chắc chắn hai người họ có chuyện gì lớn đã xảy ra. Dựa theo tính cách của Vũ Đại, hẳn là cô ấy sẽ không dễ dàng thích ai, giống như Cố Tử Thần vậy. Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cho rằng người mình yêu là Cố Tử Thần, và lúc này cô cũng cảm nhận được năng lực của Cố Tử Thần, dù hiện tại thân anh đã bị tàn tật. Mà cái gọi là hạ thân tàn tật đó mới chính, nhìn qua chỉ như hời hợt, hững hờ để đau lòng, nhưng trong lòng anh lại không như vậy. Kiều Tịch Hoàn thật sự đoán không ra, cô luôn cảm thấy anh thật sự không đơn giản, nhưng lại không thể biết anh có bao nhiêu năng lực, cũng như không thể đo đếm hay suy đoán khả năng của anh đến đâu. Không nhịn được, Kiều Tịch Hoàn lại ngẩng lên nhìn hai người kia lần nữa. Trong toàn bộ bữa cơm đúng là có chút kỳ quái. Sau bữa cơm, Kiều Tịch Hoàn đến quầy thu ngân tính tiền. Trên bàn cơm chỉ còn lại Vũ Đại và Cố Tử Thần. Hai người vẫn như vậy, thâm sâu khó dò, cũng không thể đoán được họ đang nghĩ gì. Cuối cùng Vũ Đại đột nhiên mở miệng nói, đã lâu không gặp. Ánh mắt Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn cô. Ra tù sớm vậy sao? Sớm 3 tháng. Ừm. Tỏ vẻ như mình đã biết rồi, anh khẽ gật đầu một cái, cũng không thể hiện quan tâm quá nhiều. Con trai... Vũ Đại nhìn anh. Ánh mắt Cố Tử Thần nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đang đứng tính tiền nói. Trước tiên, đừng nói đến chuyện này nữa. Vũ Đại nhìn xuống bàn cũng không nói thêm lời nào. Không bao lâu, Kiều Tịch Hoàn đã thanh toán tiền xong. Nhìn vẻ mặt hai người kia vẫn như cũ thì thở dài. Nếu như nói là đang diễn xuất thì hai người kia quả thật diễn quá sâu. Sau đó ba người cùng bước ra khỏi quán cơm. Kiều Tịch Hoàn quay về, hai người la lớn. Tớ đưa cậu về. Không cần, tớ tự bắt xe về. Tớ tiện đường. Không được, tớ còn có chút việc, muốn đi chỗ khác nữa. Vũ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn làm khó, nên nói. Vậy cậu đi cẩn thận, chúng tớ đi trước. Ừm. Sau khi Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần ngồi vào xe, thì Vũ Đại cũng xoay người bước ra đường. Còn Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn theo bóng dáng của Vũ Đại. Nhìn dáng cô cao gầy, dần dần biến mất trong đêm tối. Anh cảm thấy Vũ Đại là người như thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần. Không có gì đặc biệt. Thật sao? Kiều Tịch Hoàn mím môi. Em luôn cảm thấy cô ấy trông như bình thản. Nhưng thật ra có lẽ có nỗi lòng khó nói. Có quan hệ gì đến anh? Cố Tử Thần nhớn mày hỏi cô. Coi như em chưa nói gì. Kiều Tịch Hoàn đầu hàng nói. Đối với Cố Tử Thần, giữa bọn họ có lẽ mãi mãi không có cách nào để nói chuyện tử tế được. Trời nhá nhem tối, hai người ngồi xe trở về biệt thự nhà họ Cố. Vào lúc ấy, những người khác đều đã ngủ. Trong biệt thự, đặc biệt yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần lên tầng 2 và trở về phòng. Đêm nay em sẽ ngủ ở đây. Kiều Tịch Hoàn nói. Nghe xong, lông mày Cố Tử Thần dựng đứng. Sau này, em sẽ ngủ ở đây, kẻo Hân Đồng lại nói xấu sau lưng em. Nói em bị anh chán ghét mà phân phòng, khiến mẹ cũng lo lắng không yên. Nếu vậy theo anh, em có thể sống tốt trong căn nhà này nữa không? Kiều Tịch Hoàn oán giận nói. Cố Tử Thần nhìn cô, nói một hơi dài, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Anh im lặng chính là đồng ý. Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói. Cố Tử Thần tái mặt, tức giận đến nghẹn họng. Em đi tắm, em muốn mình sạch sẽ khi nằm trên chiếc giường này. Kiều Tịch Hoàn cầm áo ngủ chạy vào phòng tắm. Cố Tử Thần nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn khuất dần sau cánh cửa. Người phụ nữ này... Kiều Tịch Hoàn bắt đầu nghênh ngang hò hét, lại ngang ngược ngủ trên giường lớn của Cố Tử Thần. Khi ngủ, Cố Tử Thần cũng có quy tắc. Cũng không biết có phải là do hạ thân tàn tật mà cách ngủ của anh hầu như bất động. Ngược lại, tư thế ngủ của Kiều Tịch Hoàn ỉ lại lại đặc biệt thiên biến vạn hóa. Bình thường thì thân thể nghiêng về một bên, mông quay về Cố Tử Thần. Còn nếu không thoải mái thì cả thân thể quay về phía anh, gác một chân lên người Cố Tử Thần. Thậm chí có lúc chân còn lại cũng ép lên cổ Cố Tử Thần. Có khi suýt nữa, Cố Tử Thần cảm thấy bị ép đến không thở nổi. Cố Tử Thần đẩy cô nằm sang một bên. Cô nằm yên được một lúc, nhưng sau đó lại tiếp tục xoay xoay dọc dọc, khiến người khác không cách nào đỡ nổi. Mông lắc qua lắc lại, thân thể úp xuống, khuôn mặt chôn trong gối. Tư thế như vậy kéo dài trong quãng thời gian rất lâu. Nhiều lần Cố Tử Thần muốn đẩy cô ra, nhưng người phụ nữ nằm như chết, cứng đơ không nhúc nhích, khiến anh không đẩy cô ra nổi. Như thường lệ, cuối cùng anh cũng phải trải qua một đêm với cô, lại thấy ánh mắt trời mọc lên bừng bừng sáng khắp gian phòng. Kiều Tịch Hoàn duỗi người, thỏa mãn rời giường. Hôm nay cô chính thức được bước vào tập đoàn nhà họ Cố để làm việc. Lòng cô vui sướng đi vào phòng tắm rửa mặt, thay một bộ đồ công sở, cảm thấy mình có vẻ chín chắn hơn một chút. Khi cô tắm xong thì vẫn thấy Cố Tử Thần đang say giấc trên giường ngủ. Thật kỳ lạ, bình thường người đàn ông này thức dậy rất sớm, mà hôm nay thời gian cũng không còn sớm, nhưng anh vẫn chưa dậy. Sao hôm nay Cố Tử Thần lại mệt mỏi đến thế? Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Rửa mặt xong thì đi làm thôi. Kiều Tịch Hoàn giật mình. Người đàn ông này có con mắt thứ ba sau ót hay sao? Cô đang nhìn anh thì tự nhiên anh nói lớn tiếng, muốn hù cô chết hay sao? Cô tức giận nói, mặt trời đã lên đến mông mà anh cứ nằm đó ngủ thẳng cẳng vậy sao? Đó là do ai? Cố Tử Thần cũng hét lớn, một đêm không ngủ, anh có thể ngủ ngon sao? À, Kiều Tịch Hoàn buồn bực nhìn anh. Anh nói vậy là có ý gì? Cô làm gì sai sao? Lúc này trông cô sắc mặt của Cố Tử Thần cực kỳ khó coi. Trong mắt thấp thoáng còn tơ máu, đôi mắt hình như không còn sưng phù, bộ mặt rõ ràng là đang ngủ không ngon. Nhưng đã lấy lại tinh thần, Kiều Tịch Hoàn cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô luôn luôn ngủ không ngon, có lúc bản thân cô cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Rõ ràng tướng ngủ rất tệ, sáng sớm còn có thể chân thẳng ra tới phía bên kia, chăn còn rơi quá nửa xuống đất, quần áo xốc xếch, tóc rối bù, quả thực rất khó coi. Mà kiếp trước cũng bởi vì tướng ngủ quá khó coi nên cô bị Tề Lăng Phong nhìn thấy. Cô hít sâu, thở dài thầm nghĩ mình không nên nhớ gì về kiếp trước như vậy. Có lẽ kiếp trước mắt cô bị mù nên mới gặp Tề Lăng Phong. Sau khi đi xuống lầu, ra khỏi cửa chính, cũng nhìn thấy Cố Tử Hàn đang đứng ở cửa. Bên cạnh anh là Hân Đồng đang muốn quá giang xe anh đi làm. Làm vợ của Cố Tử Hàn, Hân Đồng cũng coi như là một người vợ hiền lương thục đức. Nên không phải do tính kế hại người thì có thể nói so với những người làm dâu trong dòng họ Cố này, cô ta chẳng thua kém ai. Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt. Cố Tử Hàn đã ngồi vào trong xe, cửa xe cũng chưa đóng, như đang muốn chờ cô. Sáng sớm, đi làm đều đi nhờ xe của Cố Tử Hàn. Dần dần thành thói quen, nhưng chỉ có một thói quen duy nhất là cô không thể chịu nổi, đó là một sự tồn tại của Hân Đồng. Chỉ nhìn khuôn mặt của cô ấy thôi, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể đoán được Hân Đồng đang muốn xé nát mình ra thành trăm mảnh. Hiện tại cô càng ngày càng cảm thấy Hân Đồng được gả vào Cố gia này chính là đang muốn đào cho cô một phần mộ. Năng lực hại người và thủ đoạn tính kế của cô ấy quá cao siêu. Bên cạnh đó, căn bản Kiều Tịch Hoàn, cô cũng không phải là đối thủ của Cố Tử Hàn, cho nên cô vẫn bị người khác ức hiếp hết lần này đến lần khác thôi. Vậy cuối cùng kết quả ra sao? Cô cũng không biết trước được, chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. Xe chạy một đường, vững vàng hướng về tòa cao ốc Cố Thị. Trong không khí im lặng lúc này, Cố Tử Hàn đột nhiên chủ động mở miệng. Anh sẽ nói, ba cấp cho em một xe nhé. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên nghĩ thầm. Cố Tử Hàn, anh đang phiền chán vì ngồi chung với tôi sao? Mà cô cũng không có tâm tình gì đặc biệt, chỉ cười nhạt nhòa. Ừ, em sẽ đề nghị với ba. Cố Tử Hàn nhìn về mặt thản nhiên của Kiều Tịch Hoàn thì càng ngày càng không hiểu nổi rốt cuộc cô đang nghĩ gì. cũng càng ngày càng cảm giác mình thật giống như người không có cách nào khống chế cô. Đã có lúc anh như nắm được cô, nhưng bây giờ cô đột nhiên lại tựa như ngựa hoang bất cương, bắt đầu chạy. Không gì có thể ngăn cản. Con người anh căng thẳng, thầm nghĩ không thể xem thường cô được. Một người một ý, hai người đồng thời đến cao ốc Cố Thị. Một trước một sau cùng bước vào, tất cả nhân viên ở Cố Thị dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy, vì có mấy người đã biết lai lịch của Kiều Tịch Hoàn, nhưng cũng có mấy người không biết. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể lên đến vị trí trợ lý quản lý thị trường thì không phải là một nhân vật đơn giản. Kiều Tịch Hoàn đi tới bộ phận quản lý thị trường. Tuy rằng tin tức cô chính thức nhậm chức còn chưa được công bố, nhưng mà ngày hôm qua, phòng thị trường Tần Văn cũng đã nhận được tin tức. Tuy rằng phòng có chút cũ kỹ nhưng đã được dọn dẹp cẩn thận. Vì thế cô bắt đầu chuyển đồ đạc của mình vào phòng. Đây không phải là phong cách thiết kế mà cô yêu thích. Hơn nữa, đây cũng không phải là văn phòng mới. Có lẽ nó đã bị bỏ trống từ lâu. Cô nhẹ nhàng xoay ghế. Cửa sổ cũng không phải là dạng thiết kế mà cô thích. Toàn bộ văn phòng không lớn nhưng cũng coi như có đủ trang thiết bị cần dùng. Khóe miệng cô chợt nở nụ cười, sau đó rời khỏi phòng. Cô không biết mình có lẽ sẽ ngồi yên ở vị trí này bao lâu. Nói không chừng cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Cô mỉm cười, lấy những tập tài liệu và bắt đầu sắp xếp gọn gàng để lên bàn. Không bao lâu sau, Min gõ cửa phòng. Kiều Tổng. Không đúng, quản lý Kiều, em đến trình diện. Vì Min là nhân viên tầng dưới cùng nên khi cô chuyển đến công tác thì cô phải tự mình đi làm thủ tục. Bàn làm việc của cô được đặt ngay ở bên ngoài với vị trí là thư ký riêng của Kiều Tịch Hoàn. Thật trùng hợp. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta. Được làm việc bên cạnh chị, em cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Em không phải là đang nịnh hót, mà em thật sự cảm thấy chị cũng là người có tài, tương lai nhất định thành công trong sự nghiệp. Vẻ mặt Min rất chăm chú nói. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười phá lên. Chị cũng hy vọng là thế. Đúng rồi quản lý Kiều, hôm qua chị đi lúc nào chúng em cũng không biết. Có chút việc bận nên rời đi trước. Thấy các em chơi vui vẻ nên không muốn quấy rầy. Hơn nữa, nếu có chị ở đó, các em chơi không thoải mái. Ha ha, thì ra là như vậy. Có điều sau đó, mọi người đều uống say. Em vừa xuống dưới lầu thì đụng phải bọn họ. Người nào cũng có dáng vẻ siêu vẹo, trông thật tức cười. Mọi người vui vẻ là được. Từ trên ghế làm việc, Kiều Tịch Hoàn đứng lên nói. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải làm việc nghiêm túc. Vâng, em nhất định dốc hết sức mình, cố gắng làm việc giúp đỡ quản lý Kiều. Chị nói em nịnh hót cũng không sai. Kiều Tịch Hoàn cười. Hiện tại cũng không có chuyện gì. Trước tiên em nên làm quen một chút về chỗ làm việc của mình. Vâng. Min lui ra khỏi phòng. Kiều Tịch Hoàn đứng cạnh cửa sổ. Từ trên lầu cao nhìn xuống toàn người phía dưới. Bắt đầu từ hôm nay, nơi đây chính là khởi điểm của cô. Cô mím môi, lại đứng trông về phía xa. Đột nhiên điện thoại vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, sau đó bắt lên nói. Ba. Ở công ty, hãy gọi ba là chủ tịch. Vâng, thưa chủ tịch. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nói. Trước đây lúc ở cao ốc Hoàn Vũ, ba cô còn là chủ tịch. Cô thường gọi ông ấy là lão già, ngay ở trước mặt mọi người. Ba cô lúc đó vẫn thoải mái, bình thản, thậm chí còn rất vui lòng. Cô nhẹ nhàng cắn môi, khống chế chính mình, cũng không muốn tâm tình mình suy sụp hơn nữa. Tiên sinh James vừa hẹn ăn cơm tối, con cũng chuẩn bị một chút đi. Vâng, con cũng đừng dẫn theo thư ký vì ba đã sắp xếp nhân viên đi cùng. Dạ được. Mặt khác, ba cũng vừa dặn dò bên bộ phận tổng hợp sắp xếp cho con một chiếc xe. Mỗi ngày con cùng Tử Hàn ngồi cùng một xe tan ca cũng không tiện lắm. Hơn nữa, một người bình thường như con cũng nên có một chiếc xe cho riêng mình. Cảm ơn chủ tịch. Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị nói chuyện này thì Cố Diệu Kỳ đã chu đáo nghĩ thay cho cô. Có điều thưa chủ tịch, ngài cũng không cần cử tài xế đến lái xe cho con, vì con cũng có một người bạn. Hiện giờ cô ấy đang thất nghiệp, nên con nghĩ hay là thuê cô ấy làm tài xế chở con đi cũng được. Bạn bè cũ bị thất nghiệp sao? Cố Diệu Kỳ cau mày. Ba không muốn giao việc này cho một người bạn vớ va vớ vẩn của con đâu. Con biết thưa chủ tịch, có điều người này rất đặc biệt. Ý con là như vậy, mong ngài đồng ý. Nam hay nữ? Là nữ, Kiều Tịch Hoàn vội trả lời. Trong lòng nghĩ dòng họ Cố gia này thật là giống nhau. Dù gì cũng chỉ là một tài xế thôi mà. Con cứ tùy ý quyết định. Cố Diệu Kỳ thỏa hiệp nói. Cảm ơn chủ tịch. Ừm. Cố Diệu Kỳ cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn cũng đã sớm biết được về vị trí của Vũ Đại rồi. Nhưng thân phận cô ấy khá đặc biệt. Cô không thể nói muốn cô ấy đi làm vệ sĩ cho mình được. Hơn nữa, Cố Thị cũng không có vị trí nào lớn hơn dành cho cô ấy. Vậy, vị trí tài xế cũng rất xứng với cô ấy. Mà cô cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Suy nghĩ lại một chút, cô gọi điện thoại cho Vũ Đại. Vũ Đại, cậu biết lái xe không? Biết. Vậy thì quá tốt. Bắt đầu chiều nay, cậu đến cao ốc Cố Thị tìm tớ. Sau đó, cậu sẽ là tài xế riêng cho tớ. Được. Vũ Đại không từ chối nói. Cô biết, chỉ cần Vũ Đại có thể làm được thì cô ấy sẽ không từ chối. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại rồi vẫn còn đang nghĩ. Chắc Vũ Đại đã từng trải qua sự việc gì đó khó nói. Trước đây khi ở ngục giam, cô cũng đã từng nghe người ta nói người phụ nữ này có thân phận đặc biệt, không thể trêu chọc. Nhưng từ khi Vũ Đại ra tù đến bây giờ, ngoại trừ hành vi cử chỉ có chút khiến người ta kinh ngạc thì cũng không phát hiện ra cô ấy đặc biệt ở điểm nào. Cô cắn môi suy nghĩ. Thậm chí cho đến lúc này, cô cũng không biết mình giữ Vũ Đại bên cạnh là tốt hay là xấu nữa. Nhưng chung quy, muốn hoàn thành mục đích của mình thì cô tuyệt đối không thể thiếu Vũ Đại được. Nghĩ tới đây, cô cũng thản nhiên với tất cả mọi thứ. Cô cũng không cần lo lắng quá nhiều, một lòng hướng về phía trước là được. Lúc xế chiều, Vũ Đại chính thức đến nhận chức ở Cố Thị và cô ấy cũng được phân công làm tài xế cho Kiều Tịch Hoàn. Vậy là lúc này Kiều Tịch Hoàn có thêm hai trợ thủ đắc lực bên cạnh mình. Một người là Vũ Đại, còn một người là Min. Buổi tối đó, Kiều Tịch Hoàn cũng theo Cố Diệu Kỳ tham dự buổi tiệc. Thậm chí, Cố Diệu Kỳ còn sắp xếp thêm Cố Tử Hàn và thư ký Diệp Mị cùng tham dự. Một buổi tiệc quan trọng như thế, nếu Cố Diệu Kỳ kêu thêm Cố Tử Hàn tham dự thì cô có thể hiểu được. Vì dù sao, Cố Tử Hàn cũng là tổng giám đốc trong Cố Thị. Anh muốn tham dự bất kỳ cuộc họp nào cũng được. Thậm chí, anh thay chủ tịch tham gia cuộc họp cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng tại sao lại có thêm Diệp Mị? Người phụ nữ này có khả năng phi phàm hay sao? Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu của Kiều Tịch Hoàn mà thôi. Còn ngoài mặt, cô cũng sẽ không để lộ bất kỳ sự kinh ngạc nào. Cô vẫn cứ lặng lặng đứng đó xem mọi việc biến đổi như thế nào dưới mắt nhìn. Vì cô tin, dù ở thời điểm nào, manh mối cũng sẽ tự nhiên lộ ra. Muốn giấu mãi cũng không thể được. Bốn người cùng ngồi trên xe, thẳng đến quán rượu lớn thuộc hạng 4 sao. Tân Thành. Người phục vụ cũng nhiệt tình bắt chuyện với bọn họ cho đến khi bọn họ bước vào phòng hạng sang. Trong phòng, tiên sinh James cũng đã đến từ trước. Bên cạnh cũng mang theo hai cấp dưới. Một là phụ tá của ông và một người khác chính là người Trung Quốc đã từng hợp tác liên doanh với ông khi tiến vào thị trường Trung Quốc. Và cũng là người chịu trách nhiệm về tất cả hiệp định ký kết trong nhóm CEO này. Thực sự, rất xin lỗi để ngài phải đợi lâu. Cố Diệu Kỳ chủ động đưa tay ra chào hỏi tiên sinh James. James cúi chào, tỏ vẻ thản nhiên nói. Không sao, là do tôi đến sớm thôi. Anh không đến trễ. Cố Diệu Kỳ cười xã giao, lại bàn huyên vài câu. Sau đó mọi người ngồi vây quanh trước bàn cơm rộng rãi kia. James tiên sinh. Chắc những người này anh đều biết. Bọn họ đều từng thảo luận với anh về các điều khoản trong hợp đồng. Cố Diệu Kỳ chỉ tay về phía Kiều Tịch Hoàn giới thiệu. James gật đầu nói. Đương nhiên tôi biết. Có điều vị tiểu thư kia là... Cô ấy chính là thư ký tổng giám đốc Cố Tử Hàn. Thư ký Diệp Mị. Chào thư ký Diệp. James chào hỏi. Dù chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng... Sinh ra là người phương Tây thì bọn họ cũng sẽ theo lễ nghi mà chào hỏi nghiêm túc. Diệp Mị cũng từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Theo phép xã giao thông thường, lịch sự đáp lễ nói. Xin chào tiên sinh James. Mời ngồi, đừng khách sáo, chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi. Cảm ơn tiên sinh. Diệp Mị trấn tĩnh và lễ phép nói. James cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay tôi mời các vị dùng cơm. Thứ nhất là để chúc mừng hạng mục của chúng ta đã thành công. Thứ hai nữa, đó là tôi muốn chính thức giới thiệu với các vị một người sẽ kế thừa hạng mục CEO của Trung Quốc. Hạng mục này và những hạng mục sau sẽ do anh ta toàn quyền quyết định. còn tôi sẽ tạm thời trở về nước Mỹ. Bên kia còn có một vài hạng mục hợp tác thương mại, chắc phải mất khá nhiều thời gian. Nói vậy sau này tiên sinh James sẽ ít đến Trung Quốc này rồi. Cố Diệu Kỳ hỏi. Đúng đấy. James gật đầu với vẻ bất đắc dĩ. Tôi thật sự có rất nhiều kỷ niệm khó quên đối với Trung Quốc. Nó khiến tôi mở rộng tầm nhìn đối với người châu Á hơn. Đã như vậy, đêm nay mọi người không say không về. Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng. James cười vui vẻ, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn điển hình của người phương Tây. Vẻ nam tính hấp dẫn thể hiện rõ 10 phần. Suốt buổi tiệc, bầu không khí dường như rất vui vẻ và cuối cùng Kiều Tịch Hoàn cũng biết tại sao phải gọi thêm Diệp Mị tham dự. Năng lực xã giao của người phụ nữ này khiến người khác phải thán phục. Từ trước đến nay, Kiều Tịch Hoàn vốn luôn cảm giác mình là người thành thạo điêu luyện nhất trong vấn đề xã giao. Nhưng giờ đây trước mặt Diệp Mị, cô phải chấp nhận thua vài phần. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, ở trên bàn rượu, một mình Diệp Mị đã có thể mời rượu tiên sinh James và ba người ngồi bên cạnh ông. Cô vừa mời rượu, uống rượu, thậm chí khiến bầu không khí trở nên vui vẻ, không lạc lõng, buồn chán. Còn Kiều Tịch Hoàn chỉ ngồi một chỗ nhìn Diệp Mị thi thố tài năng của mình. Cho nên, đến giờ cô mới hiểu vì sao Diệp Mị có thể theo Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy. Mọi người chỉ biết Diệp Mị là thiên kim tiểu thư trong gia tộc hiền hách Diệp Thị mà thôi, chứ có ai biết năng lực thật sự của cô. Ví dụ như là lĩnh vực xã giao như thế này. Có mấy ai có thể thành công trên thương trường mà chưa từng xã giao trong quán rượu. Dù là ai đi chăng nữa, việc xã giao đối với người Trung Quốc là việc không thể thiếu. Vì lẽ đó, Diệp Mị cũng được coi như là một nhân vật không thể thiếu trong mối quan hệ hợp tác, làm ăn trên thương trường. Bữa cơm trôi qua được một lúc, Kiều Tịch Hoàn xin phép đi vào nhà vệ sinh. Trước đó, trợ lý bên cạnh, tiên sinh James đã sớm đánh gục Diệp Mị. Còn Diệp Mị biết mình uống hơi nhiều nên cũng xin phép đi vào nhà vệ sinh. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu, nên cô bước ra ngoài và tiến đến bồn rửa tay để chỉnh trang lại mình. Ánh mắt cô chợt dừng một chút, nhìn từ bên ngoài thấy Diệp Mị đang đi vào. Cô ấy không vào trong trực tiếp mà đi về phía cô, nhẹ nhàng nhìn cô, bình tĩnh nói. Kiều Tịch Hoàn, muốn hợp tác không? Kiều Tịch Hoàn đang lau phấn bám trên mặt mình. Nghe cô ấy nói vậy thì ngón tay giật giật, nhíu mày hỏi. Tôi phải nói thế nào? Tôi sẽ giúp đỡ Cố Thị phát triển, còn cô giúp tôi chiếm được Cố Tử Hàn. Diệp Mị thẳng thắn nói ra ý kiến. Kiều Tịch Hoàn hơi nhíu mày. Bọn họ chỉ gặp nhau mới mấy lần, chưa nói đến chuyện đến hai câu, cũng chưa hiểu rõ lai lịch của đối phương thế nào, thậm chí là địch hay là bạn. Bọn họ chưa xác định mà bây giờ đột nhiên cô ấy dám lên tiếng muốn hợp tác. Cô cảm thấy thật kỳ lạ. Cô hờ hững nở nụ cười. Cô chắc chắn rằng chúng ta có thể hợp tác sao? Đương nhiên, tôi rất ít khi muốn hợp tác với người nào. Diệp Mị nói, một người phụ nữ có thể khiến Cố Tử Hàn phòng bị thì làm sao mà kém cỏi được. Cô quá đề cao Cố Tử Hàn rồi. Kiều Tịch Hoàn nói. Đôi mắt yêu kiều của Diệp Mị khẽ nhíu mày một cái. Dường như là có chút không vui vì có người dám nói thế với người trong lòng cô. Có điều Diệp Mị, con người tôi vốn không thích mạo hiểm. Từ khi bị giam vào ngục đến khi ra ngoài, tôi không dám mạo hiểm nữa. Kiều Tịch Hoàn nói, thật ra nói chính xác hơn là từ khi bị người khác hãm hại ở đời trước thì bản thân mình cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm lần nữa. Cô mỉm cười, vì vậy hiện tại tôi không có ý định hợp tác cùng với cô. Cô chắc chắn. Đôi lông mày của Diệp Mị căng thẳng. Ừm, tôi chắc chắn. Khóe miệng, Kiều Tịch Hoàn khẽ nở nụ cười. Huống hồ, cô đã yêu Cố Tử Hàn thì thế nào cũng rõ tôi đã từng yêu anh ấy. Cô cũng có một việc đã từng. Diệp Mị rất khẳng định. Cô cũng từng yêu thích một người. Dù cô có thích thật hay không thì tôi vừa nhìn đã hiểu ngay. Vì vậy, tôi có thể khẳng định dù trước đây cô có yêu anh ấy đến tan nát cõi lòng, muốn chết hay không, hiện giờ, qua ánh mắt cô, tôi thấy dường như cô chẳng có hình bóng anh ta trong lòng cô nữa. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười. Lúc này, ngoại trừ cười ra, thì cô thực sự không tìm được từ ngữ nào để có thể tiếp tục cuộc xã giao với người phụ nữ này nữa. Thậm chí cô cũng không rõ tâm tình của người phụ nữ này, thì chỉ có thể biến động với Tử Hàn thôi hay là cô ấy sẽ phỏng đoán với tất cả mọi người đây. Mặc kệ cô ấy thuộc loại người nào, đều khiến người ta thở dài bất lực. Nghĩ vậy, cô yên lặng nhìn Diệp Mị, sau đó lặng lẽ rời đi. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Người phụ nữ này thật sự quá thâm sâu so với suy đoán của cô. Khi Kiều Tịch Hoàn trở lại căn phòng hạng sang kia, thì mọi người cũng uống gần xong. Có điều, đây đều là những thương nhân cấp cao. Dù uống quá nhiều cũng sẽ không xuất hiện tình huống thất lễ. Hơn nữa, James cũng không giống người Trung Quốc trên bàn rượu. Ông là người luôn luôn có nguyên tắc. Không phải cứ không say thì thề không bỏ qua. Cứ như vậy, bữa cơm cũng sớm kết thúc và James cùng cấp dưới cũng lần lượt rời khỏi đây. Cố Diệu Kỳ nói uống nhiều, không thoải mái, không muốn ngồi cùng xe với những người khác. Ông bảo ba người còn lại kêu tài xế đến đón, còn mình thì lên chiếc xe còn lại đi về trước. Kiều Tịch Hoàn suy đoán, có lẽ Cố Diệu Kỳ sợ mọi người nhìn thấy hình ảnh nôn mửa làm mất hình tượng trong lòng những người khác chăng? Lúc này, trong lòng chợt nổi lên một chút nghịch ngợm. Cô chỉ mong muốn Cố Diệu Kỳ thật sự say đến long trời lở đất, muốn dằn vặt khúc xương già của ông ta một hồi. Tài xế sẽ tới đón. Còn Diệp Mị, em bắt xe về đi. Cố Tử Hàn nói. Diệp Mị cười cợt, cảm thấy Cố Tử Hàn như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng, nên hơi gật đầu nói. Vậy em đi trước. Dám để một người phụ nữ xinh đẹp như thế một mình đi trên đường vào đêm khuya. Quả nhiên, Cố Tử Hàn chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Vậy mà Diệp Mị lại cứ u mê không tỉnh như thế. Thực ra cô vẫn luôn không hiểu sao Cố Tử Hàn lại có sức quyến rũ lớn đến nỗi khiến một, hai, thậm chí là ba người phụ nữ yêu anh ta đến chết đi sống lại. Nếu được lựa chọn thì tuyệt đối cô sẽ chọn Cố Tử Tuấn. Mới nhìn thoáng qua, trông anh ta như phong lưu lại đa tình. Nhưng dù thế nào, anh ta vẫn luôn đối xử với phụ nữ rất tốt. Cố Tử Hàn vẫn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, như có ai thiếu tiền anh ta vậy. Vậy mà làm sao lại đám thanh niên kia ai cũng đi theo anh ta thế? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Không lâu sau, Cố Tử Hàn lái chiếc xe con chuyên dụng đến khách sạn. Hai người cùng đồng thời ngồi vào chỗ. Nghe nói em đã có tài xế. Cố Tử Hàn nói. Hôm nay ba đã chủ động đề nghị. Cố Tử Hàn cũng không nói gì thêm. Hai người im lặng thật lâu. Không khí trong xe thật buồn tẻ, chán ngắt. Đúng là Kiều Tịch Hoàn không quan tâm tới anh ta. Ngược lại, cô cảm thấy mình không cần thiết phải làm anh ta vui lòng. Cố Tử Hàn vĩnh viễn chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, mà cô lại muốn gạt bỏ lợi ích sang một bên. Vì lẽ đó, dù cô có liều mạng làm anh ta vui lòng thì cũng không chiếm được kết quả mình muốn. Chi bằng cứ như vậy khiêm tốn một chút, bình an vô sự.